Hoa Thiên Cốt, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt tỉnh lại, Tiểu Nguyệt. Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên nhận ra chân khí và nội lực của nàng không thể sử dụng được, trong bụng như có gì đó đang đè nặng lên, muốn dùng sức lại bị bắn ngược trở về. Nàng không kịp nghĩ cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của Nam Vô Nguyệt muốn lay nó tỉnh dậy, nhưng thằng bé vẫn ngủ say như trước. Hoa Thiên Cốt ấn huyệt trên trán xuống theo đường kinh mạch, cuối cùng Nam Vô Nguyệt đã có dấu hiệu tỉnh lại. Nó mơ màng mở mắt ra, rụi rụi hai tay rồi chui vào lòng Hoa Thiên Cốt theo thói quen. Tiểu Nguyệt, để không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Hoa Thiên Cốt nâng khuôn mặt mũm mĩm của nó cẩn thận quan sát. Hoa Hoa Nam Vô Nguyệt thì thào, nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra hai người không còn ở trong lỗ đen nữa, mà đang bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn. Đây là đâu? Hoa Thiên Cốt ôm chặt nó vào lòng. Tiểu Nguyệt đừng sợ, chúng ta bị lôi ra khỏi lỗ đen, đây là tiên lao ở trường Lưu Sơn. Nam Vô Nguyệt cái hiểu cái không nhìn nàng, chúng ta sẽ chết sao? Không biết, có lẽ thế. Tiểu Nguyệt sợ à? Không sợ, Nam Vô Nguyệt dũng cảm lắc đầu. Hoa Thiên Cốt nhìn gương mặt ngây thơ, vươn tay vỗ đầu thằng bé. Tiểu Nguyệt còn nhỏ, chưa biết chuyện gì, sao có thể chết vô ích như thế? Nàng đã có quyết định cuối cùng, chết cũng không sao, coi như xong hết mọi chuyện. Món nợ nàng nợ Ôn Phong Dư, Lục Sao và Sóc Phong mãi mãi không trả được, nhưng Tiểu Nguyệt phải làm sao đây, cả đường bảo nữa. Tiểu Nguyệt hãy nhớ, lát nữa thẩm vấn, đệ đừng nói gì cả, bất kể bề trên muốn trừng phạt thì hay xử lý đệ thế nào, đệ cũng không được chống đối hay tức giận. Sức mạnh của yêu thần quá khủng khiếp, bọn họ chắc chắn muốn giết đệ. Tỷ tỷ khó bảo toàn, không chăm sóc chu đáo được cho đệ, nhưng tỷ tin tưởng với năng lực của mình, đệ sẽ không dễ bị thương. Có cơ hội đệ hãy chạy ngay, dù là yêu giới, ma giới hay là nhân giới đều được, nhưng phải tránh không làm người khác bị thương. Tiêu lực của đệ mới chỉ khôi phục được một phần nhỏ, không thể đánh lại sư phụ tỷ, không chừng bọn họ sẽ lấy cơ đó giết đệ. Thế còn Hoa Hoa thì sao? Chúng ta cùng trốn đi, không phải tỷ đã nói có cơ hội sẽ đưa đệ đi chơi khắp nơi sao? Đệ muốn tới những nơi tỷ từng kể, ăn thật nhiều món ngon. Tiểu Nguyệt có nhớ chúng ta đã giao ước gì trong lỗ đen không? Nhớ, ở trong lỗ đen tỷ ở bên đệ, ra ngoài đệ phải nghe lời tỷ. Ừ, tỷ đã làm sai, tỷ định sẽ trốn tránh trong lỗ đen đó cả đời, coi như bản thân đã chết ở thế giới này, mãi mãi bên đệ. Còn nếu đã đi ra thì phải lấy hết dũng khí chịu trách nhiệm lỗi lầm mình đã phạm. Tiểu Nguyệt từ khi sinh ra đến nay chưa từng làm hại ai, không cần vì sức mạnh của bản thân hay sự uy hiếp tiềm ẩn mà trả giá, cho nên đệ phải cố mà chạy. Nhưng nếu tỷ trốn, lại là sai càng thêm sai. Vậy nên Tiểu Nguyệt đừng lo cho tỷ, cũng tuyệt đối đừng nghĩ cách cứu. Đệ phải biết chỉ khi nhận sự trừng phạt của sư phụ tỷ mới có thể vững dạ và yên tâm. Nếu không dù có trốn thoát cũng mãi mãi không vui vẻ. Sư phụ của Hoa Hoa thực sự quan trọng tới vậy sao? Tỷ không cần Tiểu Nguyệt nữa. Nam Vô Nguyệt nghẹn ngào, miệng méo sạch, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Nó vẫn không hiểu gì, nhưng thoáng có dự cảm không lành sau khi Hoa Thiên Cốt dặn dò. Nó cũng không biết chết có cảm giác ra sao, đáng sợ thế nào, nó chỉ không muốn chạy trốn và không bao giờ được gặp lại nàng nữa. Hoa Thiên Cốt mỉm, góc truyện audio.com, cười, khẽ hôn lên những giọt nước mắt của nó. Không phải không cần đệ, dù đệ không được thấy tỷ thì chẳng phải tỷ vẫn luôn ở trong lòng đệ sao? Hoa Thiên Cốt vỗ cái bụng nhỏ của nó, giúp nó sửa sang lại quần áo. Đệ chỉ cần nhớ kỹ những điều tỷ nói với mình từ trước tới nay, sau đó trở thành một đứa bé mạnh mẽ và dũng cảm, tuyệt đối không được làm những việc có hại cho bá tánh lục giới, thì tỷ không còn bận lòng gì nữa. Tiểu Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu, Hoa Hoa nói thế nào, nó sẽ cố gắng làm y như thế. Nhưng mà, Hoa Hoa, hình như đệ không sử dụng được pháp thuật. Nam Vô Nguyệt cảm thấy người mình trống rỗng, không có chút sức mạnh nào. Đây là tiên lao, có thể pháp lực đều bị chặn hết rồi. Hoa Thiên Cốt cũng không nhận ra được điều gì bất thường. Khắp nơi âm u ẩm mốc, yên tĩnh như đã chết, không nhìn thấy ai khác bị nhốt. Giới luật các hành luật nhanh mà nghiêm khắc, rất ít khi dùng đến biện pháp giam cầm, cho nên tiên lao chính là nơi giam giữ phạm nhân trước khi bị xử lý. Không biết qua bao lâu bỗng có tiếng người, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, quả nhiên là Đông Phương Úc Khanh. Nàng biết hắn nhất định sẽ có cách vào. Cốt đầu, Đông Phương Úc Khanh cầm chặt tay nàng qua song sắt, nàng phải khổ rồi. Mẹ cốt đầu, Đường Bảo từ vai huynh ấy nhảy phốc lên mặt nàng, nước mắt rơi lã chã. Sao nàng lại không mang nó theo, tự mình mạo hiểm như thế? Nó sẽ không bao giờ để ý tới nàng nữa. Cốt đầu đáng ghét, hu hu hu. Hoa Thiên Cốt ôm chặt lấy Đông Phương Úc Khanh, Đường Bảo cọ đi cọ lại lên mặt nàng, nàng không nhịn được cũng hơi nghẹn ngào. Đây là Nam Vô Nguyệt huynh vừa gặp rồi. Hoa Thiên Cốt hấp háy mũi, đưa Nam Vô Nguyệt đến trước mặt Đông Phương Úc Khanh. Tiểu Nguyệt, đây chính là Đông Phương Úc Khanh và Đường Bảo Tỷ từng nói với em. Đây là lần đầu tiên Nam Vô Nguyệt tiếp xúc với người khác mà không phải là Hoa Hoa, cho nên khá ngượng ngùng. Nhưng nhìn thấy đôi mắt cong cong, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của Đông Phương Úc Khanh, sự bỡ ngỡ và nhút nhát ấy nháy mắt tan biến. Đường Bảo nhảy lên vai nó, Tiểu Nguyệt cẩn thận vươn tay ra chọc chọc, mềm thật, nó vui vẻ nhìn Hoa Thiên Cốt nở nụ cười. Hoa Hoa, sâu Đường Bảo thật đáng yêu. Đường Bảo ôm lấy ngón tay nó cọ cọ vô cùng thân thiết, cực kỳ thích hương vị sạch sẽ lại tinh khiết trên người Tiểu Nguyệt, chẳng giống yêu thần tí nào cả. Đông Phương Úc Khanh cười, thế là chúng ta đã có hai thằng con rồi đấy. Hoa Thiên Cốt khẽ dùng trán gõ hắn một cái, đã có kết quả bàn bạc của chúng tiên chưa? Mặt Đông Phương Úc Khanh thoáng cứng lại, yêu thần phải xử tử, bọn họ bàn tới bàn lui cũng chỉ xem xử tử khi nào và xử thế nào. Sức mạnh của yêu thần quá lớn, chỉ có những đêm trăng tròn mới suy yếu nhất, nhưng bọn họ lại không đợi được năm âm tháng âm, sợ càng kéo dài càng xảy ra lắm chuyện. Cho nên đã quyết định 15 tháng 7 năm sau chúng tiên sẽ tề tụ ở Côn Luân, làm thiên trận vạn quỷ hồn, mời đủ 182 vị thần Phật tới diệt chân thân của yêu thần. Sau đó lại phong ấn sức mạnh của nó vào 16 món thần khí. Hoa Thiên Cốt gật đầu. May quá, thời gian còn rất nhiều, huynh giúp ta cứu Tiểu Nguyệt được không, rõ ràng nó chưa hề làm gì. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách, nhưng nàng tính sao, một lát nữa sẽ có người tới thẩm vấn, bọn họ chắc chắn không kéo dài thời gian xử lý nàng như thế. Không sao, trước kia khi, gocchuyenaudio.com, hạ quyết tâm ta cũng biết sẽ có ngày này, huynh chăm sóc tốt cho Đường Bảo và Tiểu Nguyệt thì ta không còn vướng bận gì nữa. Nàng nói nghe thật nhẹ nhàng, nàng có biết sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc thế nào không? Ta là đệ tử của Trường Lưu, đương nhiên lòng tự biết rõ, cho dù có là đệ tử của trưởng môn cũng khó tránh tội chết. Nếu sư phụ từ bi, có lẽ sẽ ban thưởng cho ta được chết ngay. Mặt Đông Phương Úc Khanh càng khó coi hơn, có lẽ nếu nàng nói hết toàn bộ chân tướng sự việc cho Bạch Tử Họa thì hắn sẽ cứu nàng. Hoa Thiên Cốt lắc đầu. Trụ chu tiên của Trường Lưu, 500 năm qua đã đóng đinh 66 tiên nhân, chẳng những bị mất tiên thân mà hơn phân nửa còn phải chịu cực hình đóng đinh khiến hồn phi phách tán. Ta hiểu rất rõ sư phụ mình, sai chính là sai, kết quả chắc chắn không thay đổi. Cốt đầu, nàng không nhất thiết phải làm nhiều việc và chịu bao oan ức vì Bạch Tử Họa như thế. Hắn cũng có quyền được biết tất cả mọi chuyện. Đông Phương, ta hiểu ý huynh, huynh đừng cho rằng ta vĩ đại, một mình chịu bao oan ức như thế. Không nói cho người biết, vì sợ người đau lòng, dù chuyện gì đã xảy ra thì kết quả cũng không thể thay đổi. Cho dù người không nhẫn tâm thì cũng sẽ xuống tay, nếu khiến người khó xử thì thà rằng để người không biết gì còn hơn. Thật ra, lòng ta cũng hơi hy vọng, nếu có một ngày người biết tất cả thì sẽ ít giận ra hơn, sẽ nhớ ta hơn. Nhưng nếu người biết Hoa Thiên Cốt này mà chết trong tay người bất kể thế nào vẫn sẽ có chút tủi thân. Giấu người chỉ là ích kỷ, tự lừa bản thân để lòng dễ chịu hơn thôi, huynh hiểu chưa? Đông Phương Úc Khanh trầm mặc một lúc lâu rồi mới gật đầu. Nàng nguyện lòng để Bạch Tử Họa không biết chuyện gì xử tử mình, sau đó lừa mình dối người rằng sư phụ vẫn yêu thương nàng, chỉ là người hiểu lầm mà thôi, không biết chân tướng mà thôi. Nàng cũng không muốn để Bạch Tử Họa sau khi đã biết tất cả dù không đành lòng nhưng vẫn giết nàng theo quy định của Trường Lưu. Cốt đầu, nàng có biết mình đã yêu hắn sâu đậm đến nhường nào không? Đông Phương Úc Khanh thở dài, có điều nàng cũng coi nhẹ sự trân trọng mà Bạch Tử Họa dành cho nàng. Có lẽ, dù nàng có làm sai tất thảy, khi sư diệt tổ, hủy thiên diệt địa thì hắn cũng thà vi phạm nguyên tắc của mình, không đành lòng giết nàng thì sao? Hai người ngồi sát vào nhau, nhìn Tiểu Nguyệt ngồi xổm trên đất chơi cùng Đường Bảo, lúc thì kéo nó xoay tới xoay lui, lúc thì lại vo tròn. Đường Bảo bé nhỏ đáng thương bị giày vò đến mức đầu váng mắt hoa. Bạch Tử Họa có lòng tốt muốn ta mang Đường Bảo vào gặp nàng lần cuối. Bọn Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất, Hòa Tịch, Vũ Thanh La, Hù Mộc và cả Vân Đoan đều đang vô cùng sốt ruột đứng bên ngoài coi chừng, lại không thể vào được. Họ dặn nàng phải tự chăm sóc bản thân, lát nữa tới lúc Tam Tôn hội thẩm, nhất định không được ngang ngạnh câm như hến, lại không được xúc động nhất thời mà nhận tất cả tội danh. Hoa Thiên Cốt cảm động gật đầu, những việc ta không làm đương nhiên sẽ không nhận linh tinh. Huynh hãy bảo bọn họ yên tâm, hình như sắp có người tới, thời khắc thẩm vấn của nàng đang gần hơn. Đột nhiên Đông Phương Úc Khanh cúi người xuống, giọng nói dịu dàng ngọt như đường. Ta rất muốn tin Bạch Tử Họa, nhưng lòng dạ người này quá sâu, ta nhìn không thấu, lại càng không dám mạo hiểm giao tính mạng của nàng cho hắn. Thế nên, tự nàng cũng phải biết cố gắng đấu tranh. Cái, Hoa, gocchuyenaudio.com, Thiên Cốt vừa định mở miệng, Đông Phương Úc Khanh đã dùng một nụ hôn nuốt vào tất cả những gì nàng định nói. Nam Vô Nguyệt giật mình nhìn sang bên này, dường như biết bọn họ đang làm chuyện gì xấu hổ, vội vàng lấy một tay bịt mắt mình lại, một tay kia che mắt Đường Bảo, rồi lại không nhịn nổi tò mò trộm lén qua kẽ tay. Đông Phương Ươm chân hoa thiên cốt lại mềm nhũn, đầu óc rối bời. Nụ hôn của Đông Phương Úc Khanh dịu dàng vô cùng, rồi lại mang theo một lực vô hình, xâm nhập vào trong xương tủy nàng. Nàng không thể dùng được chút sức nào, chỉ có thể kinh ngạc trợn tròn mắt. Tại sao, bao lâu nay tuy Đông Phương Úc Khanh hay nói nàng là nương tử của hắn, chiếm chút ưu thế chồng ghẹo nàng, nhưng cũng chỉ là nói thế thôi, chưa từng vô lễ. Nụ hôn này khác với nụ hôn hút máu khi sư phụ mất đi ý thức, nó cực nóng, cực mãnh liệt tựa như lửa cháy trên đồng cỏ, thành thạo và có kế hoạch tìm tòi từng nơi mềm mại trong môi nàng. Nàng vụng về chúc chắc né sự quấn quýt từ nơi đầu lưỡi, thở dồn dập đến run rẩy. Dây dưa hồi lâu, Đông Phương Úc Khanh mới chịu buông nàng ra, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp chưa bao giờ có, lại mang theo sự nóng bỏng không tương xứng với phong thái bình tĩnh thường ngày của mình. Nhẹ nhàng đụng vào chóp mũi nàng, cảm thụ hơi thở và tiếng tim đập của nhau, hai người đều trầm mặc. Huynh Hoa Thiên Cốt bối rối định mở miệng, Đông Phương Úc Khanh khẽ xịt một tiếng, miệng Hoa Thiên Cốt khép táp lự, dù nghĩ thế nào cũng không nói ra được. Nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Đông Phương Úc Khanh, đột nhiên Hoa Thiên Cốt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy dị hủ quân. Chỉ cần là lưỡi ta đã từng chạm vào trong vòng một nén nhang, dù nói gì cũng đều chịu sự khống chế của ta. Hứ, làm gì có chuyện ta để ông chạm vào lưỡi mình. Hóa ra thật không ngờ. Đông Phương, huynh đừng vớ vẩn, mau hóa giải chú thuật cho ta. Hoa Thiên Cốt luống cuống. Đừng lo, ta chỉ khiến nàng ăn ngay nói thật khi bị hỏi thôi. Ta biết nàng hoàn toàn không muốn sống nữa, một lòng muốn chịu phạt dù có bị gán tội gì cũng không chịu giải thích. Nếu thế, dù Bạch Tử Họa có lòng cũng không cứu được nàng. Đông Phương, huynh đang nói gì thế? Sư phụ luôn thưởng phạt phân minh, sẽ không thiên vị đâu. Đừng linh tinh nữa, mau hóa giải cho ta. Mặt Hoa Thiên Cốt càng lúc càng tái, nếu có người hỏi tại sao nàng phải làm vậy thì tình yêu của nàng dành cho sư phụ sẽ bị lật tẩy mất. Nhìn Hoa Thiên Cốt hoảng sợ như nai con, Đông Phương Úc Khanh cười ngả ngớn. Muốn giải thì dễ thôi, chỉ cần nàng hôn ta. Hoa Thiên Cốt do dự một lát, không nói gì chúc chắc ôm lấy cổ hắn, dán môi lên. Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, ôm nàng chặt hơn nữa. Đầu lưỡi nàng vụng về khẽ chạm vào lưỡi hắn rồi rụt lại ngay, hắn chặn đúng lúc quấn lại, thật lâu vẫn không chịu thả nàng đi. Lòng hắn hạnh phúc bao nhiêu thì càng xót xa bấy nhiêu. Đủ rồi, tất cả đã đủ rồi. Cốt đầu, nụ hôn lúc nãy nàng đã trả hết tất cả nợ nần cho dị hủ các. Còn nụ hôn này, Đông Phương Úc Khanh ta từ nay về sau sẽ dành tất cả cho nàng, làm cho nàng tất cả những gì ta có thể. Người thẩm vấn tới cửa đột nhiên bị mở ra, vài đệ tử của giới luật các đi vào. Đông Phương Úc Khanh buông Hoa Thiên Cốt, vẻ mặt bỡn cợt cười với nàng, Hoa Thiên Cốt lảo đảo lùi hai bước. Đông Phương, lừa nàng đấy, bùa chú của ta sao có thể giải dễ dàng như thế được. Lên điện hãy cố gắng biện giải cho mình. Gocchuyenaudio.com, nhé, huynh, Hoa Thiên Cốt tức không nói nên lời. Loại chuyện này sao có thể mang ra đùa được, lại còn lừa nàng chủ động hôn huynh ấy. Tức chết mất, cổ quai hàm và khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt đỏ bừng, nàng đá mạnh hắn một cái, lại bị hắn nhanh nhẹn tránh mất. Tội nhân Hoa Thiên Cốt tới trường lưu điện để tam tôn hội thẩm. Cửa nhà lao mở, Hoa Thiên Cốt đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt nắm tay nàng không chịu buông, Đường Bảo định chui vào lỗ tai nàng thì bị Đông Phương Úc Khanh lôi ra ngoài. Đi đi cốt đầu, đừng dễ nổi giận như thế, hãy thử cố gắng tranh đấu cho mình. Nàng không chỉ có mình sư phụ, ta, Đường Bảo, cả Tiểu Nguyệt nữa, đều đang chờ nàng. Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhìn Nam Vô Nguyệt lại nhìn Đông Phương Úc Khanh và Đường Bảo, lòng xót xa quay người đi ra ngoài. Từ Thiên Lao tới trường lưu điện cũng không xa, nhưng thời gian Hoa Thiên Cốt đi mất rất lâu. Bởi nàng là đệ tử trưởng môn, lại đối xử rất tốt với mọi người nên mấy đệ tử nhận nhiệm vụ áp giải không hề thúc giục. Nàng đi rất chậm, chỉ mong con đường này đi mãi không hết. Ngẩng đầu nhìn Tuyệt Tình Điện lơ lửng trên trời, nàng rất muốn được trở về để nhìn lại lần cuối, nhìn gốc đào nàng mới chuyển tới chưa lâu nở có đẹp hay không. Ngắm bốn phía tiên cảnh lập lờ trong mây mù biển khơi, nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của nàng. Ở đây, nàng đã trải qua 7 năm đẹp nhất, dù cho phía trước có hình phạt đáng sợ đang chờ, có thể sẽ chết nhưng nàng không sợ, điều duy nhất nàng sợ chính là ánh mắt thất vọng của sư phụ. Cửa đại điện kẽo kẹt mở ra, Hoa Thiên Cốt cúi đầu chậm rãi bước vào. Cánh cửa lớn sau lưng từ từ khép lại, lòng nàng cũng theo đó trùng xuống. Xung quanh không có nhiều người, những người có thể tham gia hội thẩm đều là những vị tiên từng trải, có vai vế cao hoặc rất có danh vọng của bổn phái và ngoại phái. Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất, Vân Đoan, Hù Mộc Thanh Liêu, Hòa Tịch Vũ Thanh La đều có mặt, ngoài ra còn có Vân Ẩn và hai vị trưởng lão của Mao Sơn, tất cả đều đang lo lắng nhìn nàng. Ngồi ở chỗ cao nhất chính là Bạch Tử Họa, bên phải là Ma Nghiêm, bên trái là Xanh Tiêu Mặc, rồi hai bên sườn là các trưởng lão và các chủ. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không khí cực kỳ áp lực. Hoa Thiên Cốt vẫn không ngẩng đầu lên, tiến về phía trước vài bước, sau đó quỳ xuống. Thủ tòa của giới luật các đứng trên bục giới luật không giận mà uy, lớn tiếng nói. Trưởng lưu đệ tử Hoa Thiên Cốt, ngươi trộm thần khí, lén học cấm thuật, khi sư diệt tổ thiên địa bất dung. Quan hệ với gian đảng, cấu kết với yêu ma, thông đồng với yêu nghiệt sát thiên mạch, tội không thể tha. Còn sát hại trưởng môn phái Thái Bạch Ôn Phong Dư, thả yêu thần xuất thế, khiến tiên ma đại chiến, tử thương vô số, có chết trăm lần cũng không bù được tội. Người có chịu nhận tội không? Câu chữ khẩu khí sắc bén khiến mọi người ở đây đều không tự chủ được dùng mình. Hoa Thiên Cốt muốn nói con nhận tội, dù sao cũng phải chết không bằng chấm dứt cho nhanh. Nàng không muốn tiếp tục quỳ trước Bạch Tử Họa như thế này, so với Lăng Trì còn khiến nàng khó chịu hơn. Có điều lưỡi của nàng không chịu nghe khống chế, nàng thấy giọng mình vang lên không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không cao cũng không thấp. Ôn Phong Dư và Sóc Phong không phải con giết, con và sát tỷ tỷ sao cấu kết với nhau được. Mà Nghiêm cười lạnh một tiếng, khịt mũi khinh bỉ. Sát tỷ tỷ, cứu vui quái gì không biết tên. Góc chuyện audio.com, yêu nghiệt kia ỷ mình có chút sắc đẹp mà coi mình là nữ nhân thật sao? Hoa Thiên Cốt kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại cúi ngay xuống. Sát tỷ tỷ là nam. Tuy nhất thời khó mà tin được nhưng nàng thoáng nhớ lại đã biết mình ngốc, ngay từ đầu đã hiểu lầm. Sát thiên mạch vì nàng mà đánh nhau với sư phụ, còn giết nhiều người như vậy, nàng cũng không kiêng dè ôm ấp hắn, khó trách người khác sẽ hiểu lầm. Nhưng sao tỷ tỷ không nói sớm cho nàng biết, Hoa Thiên Cốt biết có giải thích nữa cũng vô dụng, sẽ không ai chịu tin nàng, vì thế lại bình tĩnh nhấn mạnh. Con và sát thiên mạch không có chuyện gì, Ôn Phong Dư không phải do con giết. Còn dám nói dối, người âm mưu lấy cắp thần khí, Ôn Phong Dư không nghe, người liền dùng nhiếp hồn thuật giết ngài ấy, nếu không sao ngươi lấy được thần khí. Con chỉ trộm thần khí, không hề giết người, người là Lam Vũ Lan Phong giết để giá họa cho con. Hoa Thiên Cốt thấy giọng mình khô khốc tựa như một người khác đang nói chuyện vậy. Nhiệt đồ to gan, tới giờ rồi ngươi vẫn không chịu nhận tội sao? Mà Nghiêm nổi giận nói. Hoa Thiên Cốt ưỡn thẳng lưng lên, dù ông ấy vì con mà chết nhưng thật sự không phải do con giết. Mà Nghiêm nhướn mày sắp nổi giận lôi đình, Xanh Tiêu Mặc liếc mắt ngăn hắn lại, hòa nhã nói. Người bảo người không phải do ngươi giết, ngươi hãy kể lại cả quá trình trộm thần khí, học cấm thuật rồi thả yêu thần xuất thế một lần đi. Hoa Thiên Cốt giật mình, cắn chặt răng, liều mạng khống chế lời mình, run giọng đáp. Thần khí là con trộm, yêu thần cũng là con thả, con lén học cấm thuật khi sư diệt tổ. Con xin nhận tội, không cần thẩm vấn nữa, xin Tam Tôn hãy xử phạt. Bất kể kết quả là gì, đệ tử cũng không chút dị nghị. Trưởng môn, Vân Ẩn nhíu mày, nhìn thân thể gầy yếu của nàng quỳ gối phía dưới, lòng không khỏi xót xa. Xanh Tiêu Mặc khẽ lắc đầu. Hoa Thiên Cốt, ngươi thân là đệ tử trường lưu, đồ đệ đầu tiên của trưởng môn, ngươi đã đẩy sư phụ ngươi đi đâu? Bảo mặt mũi trường lưu giữ thế nào? Ngươi thân nhận sự phó thác của Thanh Hư đạo trưởng, trở thành Mao Sơn trưởng môn, ngươi bảo phái Mao Sơn phải trả lời người trong thiên hạ sao đây? Ngươi thẹn với trường lưu chính là bất trung, thẹn với sư phụ ngươi chính là bất hiếu, thẹn với sự phó thác của Thanh Hư đạo trưởng chính là bất nghĩa, càng thẹn với người trong thiên hạ chính là bất nhân. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân như thế trường lưu dung ngươi sao được? Giờ phán ngươi bị trục xuất khỏi sư môn, chịu 9981 đinh tiêu hồn trên trụ chu tiên. Nhưng niệm tình ngươi còn nhỏ, tạm giữ một hồn của ngươi giam trong bình bạch lộ 300 năm mới cho nhập lục đạo luân hồi. Ngươi có phục không? Lời này vừa nói ra cả sảnh đường đều hoảng sợ. Không biết bao nhiêu vị tiên đã bị đóng đinh trên trụ chu tiên, dọc từ mặt đến tay chân, không đóng vào chỗ hiểm, nhưng mỗi chiếc đinh đều xuyên vào tận xương khiến người ta sống không bằng chết. Nếu là kẻ có pháp lực yếu kém, có thể chịu được hơn 20, 30 cái không ngừng đã là rất tốt rồi. Đây là một trong những hình phạt tàn khốc nhất của trường lưu, chẳng lẽ Hoa Thiên Cốt phải chịu hơn 81 cái thật sao? Đúng lúc này Ma Nghiêm lại lạnh lùng nói. Sư đệ, với tội của Hoa Thiên Cốt dù có hồn phi phách tán cũng đáng, hình phạt này của ngươi quá nhẹ, mọi người phục sao được. Bọn Khinh Thủy, Vân Đoan và mấy người khác hít một hơi khí lạnh, tất cả đệ tử. Góc chuyện audio.com, trường lưu quen biết Hoa Thiên Cốt đều quỳ rạp xuống trường lưu điện, thậm chí ngay cả đệ tử của Tam Tôn như Thượng Thượng Phiêu, Lạc Thập Nhất, Hòa Tịch Vũ Thanh La cũng quỳ xuống, chỉ có Nghê Mạn Thiên mặt mày hả hê nhìn Hoa Thiên Cốt gặp hỏa. Mà Nghiêm nheo mắt quát lớn, cả lũ các ngươi phản hết rồi sao? Đồng Hoa Thượng Tiên, trưởng môn Lao Sơn và Bắc Hải Long Vương thấy thế cũng không đành lòng biện hộ cho nàng. Ma Nghiêm hừ lạnh, Hoa Thiên Cốt là đệ tử Trường Lưu, phạm phải sai lầm lớn gây họa cho lục giới như thế sao có thể dễ dàng tha thứ, hơn nữa đây là việc riêng của Trường Lưu, nên xử lý thế nào không tới lượt người ngoài xen vào. Vân Ẩn cả giận nói, Hoa Thiên Cốt cũng là trưởng môn của bổn phái, nào dễ dàng để Trường Lưu nói giết là giết. Hôm nay dù cả phái Mao Sơn có phải liều mạng cũng tuyệt đối không giao người cho các ngươi. Vân Ẩn, Hoa Thiên Cốt khẽ quát nhìn hắn lắc đầu, bình tĩnh nói. Mao Sơn trưởng môn Hoa Thiên Cốt tội lỗi ngập trời, này cách chức trưởng môn, giao cho đệ tử Vân Ẩn đảm nhiệm chức vụ. Nói xong đưa công vũ của trưởng môn ra truyền ấn tích cách không cho Vân Ẩn. Trưởng môn, Vân Ẩn nhìn ánh mắt khẩn cầu của nàng, muốn nói lại thôi. Hoa Thiên Cốt từ từ cúi người xuống đất chậm rãi nói từng từ. Trưởng lưu đệ tử Hoa Thiên Cốt tội ác tài trời, tam tôn nhân từ, đệ tử xin đền tội. Chỉ cầu tam tôn khai ân, đừng trục xuất con ra khỏi sư môn. Dù có phải hồn phi phách tán, đệ tử cũng không oán hận nửa câu. Mọi người lại hoảng sợ, không thể tin, không hiểu lý do nàng thà hồn phi phách tán chứ không chịu rời khỏi Trường Lưu Sơn. Chỉ có Nghe Mạn Thiên cười lạnh, không ngờ chấp niệm của Hoa Thiên Cốt đối với Bạch Tử Họa lại sâu đến nhường này. Mọi người đều nhìn về phía Bạch Tử Họa, chỉ có hắn từ nãy tới giờ vẫn chưa mở miệng. Hoa Thiên Cốt dù sao cũng là đồ đệ của hắn, kết quả xử lý thế nào phải do hắn quyết định. Mặt Bạch Tử Họa không chút thay đổi, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, xung quanh lặng yên đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy. Hoa Thiên Cốt không dám ngẩng đầu nhìn, nàng không cần gì, chỉ cần sư phụ đừng trục xuất nàng ra khỏi sư môn. Nàng là đệ tử của Bạch Tử Họa, có chết cũng vẫn thế. Tại sao phải trộm thần khí thả yêu thần xuất thế? Tiếng Bạch Tử Họa lạnh lùng vang lên trong đại điện, tim Hoa Thiên Cốt rơi lột bột, xong rồi. Môi lưỡi nàng bắt đầu rung lên liên tục, nàng cắn chặt răng, không nói lời nào, mặt càng lúc càng xanh mét. Vì, không được, không được, chết cũng không thể nói, chết cũng không thể nói. Nàng ra sức lắc đầu, môi bị cắn nát, chảy cả máu. Mọi người xung quanh đều khó hiểu nhìn, không hiểu nàng đang giằng co điều gì. Có điều bùa chú không phải loại tầm thường dễ giải, Hoa Thiên Cốt nghe thấy giọng mình chọc thùng họng mà ra. Nàng hạ ác tâm, cắn đứt lưỡi mình, máu chảy ra, nàng đau tới mức suýt ngất. Vị giả đột có chư vụ, một những chữ méo mó không trọn vẹn phát ra từ miệng nàng. Mọi người xung quanh đều không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết nàng vừa nói gì. Một vị giải độc cho sư phụ, Bạch Tử Họa nhíu mày, xem ra nàng bị trúng bùa chú của dị hủ các, nhưng đó là chuyện gì mà khiến nàng thà cắn nát lưỡi mình cũng không chịu nói. Lửa giận không khỏi bốc lên, nàng nhận tất cả tội lỗi thì bảo hắn lấy lý do đâu gỡ tội cho nàng. Nàng thật sự muốn chết như thế sao? Thuận theo ý của nàng, không? Góc Chuyện audio.com, trục xuất khỏi sư môn, tôn thượng, giới luật các và Ma Nghiêm đều kinh ngạc, Trường Lưu Sơn sao có thể giữ một đệ tử như vậy, dù có chết cũng ô danh rước nhục. Đệ tử của ta nói không trục là không trục. Bạch Tử Họa lạnh lùng, mọi người xung quanh không nói gì nữa. Người rất ít khi quyết định, nhưng chỉ cần nói ra thì không thể nào thay đổi được nữa, trước giờ không ai dám phản bác, không biết nên nói người độ lượng hay là kiên định nữa. Vậy còn Đinh Tiêu Hồn trên trụ Chu Tiên, thủ tòa của giới luật các cẩn thận hỏi. Bạch Tử Họa đứng dậy, phất ống tay áo một cái, đi vào hậu đường. Lập tức chấp hành, bốn chữ vừa ra, lập tức cả đại sảnh trở nên hỗn loạn. Khinh Thủy và Lạc Thập Nhất vốn vẫn ôm một tia hy vọng, chỉ cần tôn thượng niệm tình thầy trò, có lẽ vẫn cứu được nàng. Mọi người phía dưới đều bối rối, hết bái lại dập đầu, tiếng cầu xin vang lên liên tiếp. Mà Nghiêm thầm thở phào, Bạch Tử Họa quả nhiên vẫn là Bạch Tử Họa hắn biết ngày nào. Hoa Thiên Cốt sụi lơ trên mặt đất, lòng trống rỗng, không nghe được tiếng mọi người xung quanh. Nàng lau vết máu ở khóe miệng, lưỡi rất đau, lòng còn đau hơn, nhưng đồng thời cũng rất vui. Tuy rằng phạm phải sai lầm lớn, nhưng ít nhất sư phụ, người vẫn coi nàng là đệ tử của mình, nàng có thành quỷ cũng yên lòng. Khi bị áp giải tới trụ Chu Tiên cao cao trên vách phía sau núi, bước chân của nàng có chút loạng choạng. Khinh Thủy gạt lệ cưỡi gió bay qua bức vách của Trường Lưu Sơn. Không thể để cho Thiên Cốt chết, tuyệt đối không thể. Hiên Viên Lãng chỉ thấy khắp núi hỗn loạn, nhưng lại không phá được bức vách, chỉ chốc lát sau Sát Thiên Mạch cũng tới, hai người cùng lo lắng chờ kết quả hội thẩm. Khinh Thủy, Hiên Viên Lãng nhìn cô gái bình thường luôn tươi cười ngó nghiêng xung quanh giờ phút này đầy nước mắt khóc như mưa bay thẳng đến. Hiên Viên bệ hạ xin người hãy cứu Thiên Cốt, nàng ghé sát vào bức vách nói kết quả hội thẩm cho hắn biết. 81 cây đinh tiêu hồn, mặt Hiên Viên Lãng lập tức tái mét. Sát Thiên Mạch lùi hai bước nhắm mắt lại, đinh tiêu hồn. Lại là đinh tiêu hồn, Bạch Tử Họa ngươi thật nhẫn tâm, Hoa Thiên Cốt đi từng bước lên thềm bạch ngọc trụ Chu Tiên cao sừng sững trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn mà hơi choáng váng. Trên cột đầy hoa văn dương khắc chữ khắc và chú ngữ, thân cột trắng tinh trong suốt lấp lánh, chỗ chạm rỗng và khe hở đầy vết máu đen, Hoa Thiên Cốt biết đó là máu khô của vô số tiên nhân đã phải chết nơi này. Thủ tòa của giới luật các thuật lại tội trạng của nàng một lần nữa, sau đó tuyên bố bắt đầu hành hình. Hoa Thiên Cốt bị trói chặt trên trụ Chu Tiên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Chắc sẽ đau lắm, nhưng đau, đau đến tận cùng sẽ không còn cảm giác gì nữa. Tam Tôn vẫn ngồi trên cao như trước, bỗng có người bay vụt vào cấp báo quân đội của nhân giới và ma giới đang tấn công dữ dội vào Trường Lưu. Lệnh các đệ tử bảo vệ chặt chẽ lớp phòng vệ, một con ruồi cũng không được cho vào. Bạch Tử Họa sớm đã đoán trước cho nên mới không để Hiên Viên Lãng vào núi. Đệ tử Trường Lưu dù có ý kiến với kết quả thẩm vấn cũng không dám làm gì, còn hắn và Sát Thiên Mạch lại khác. Bạch Tử Họa nhìn Xanh Tiêu Mặc hiểu ý, xoay người rời khỏi. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu, hững hờ nhìn mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét. Đông Phương Úc Khanh vẫn ở trong thiên lao cùng Nam Vô. Góc Chuyện audio.com, Nguyệt cũng không cho Đường Bảo ra ngoài. Không cần đích thân tới, những chuyện xảy ra bên ngoài hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn không kiềm chế được mà hãi hùng. Không ai có thể cứu người dưới tay Bạch Tử Họa, nếu Bạch Tử Họa muốn nàng chết, nàng chắc chắn chạy không thoát. Ta hỏi lại một lần nữa, vì sao ngươi lại trộm thần khí thả yêu thần xuất thế? Bạch Tử Họa chăm chú hỏi, Hoa Thiên Cốt ra sức lắc đầu, vẫn nói những lời không rõ nghĩa. Mắt nàng nhìn hắn, vô vàn lời nói, vô vàn suy nghĩ chỉ đổi lại một nụ cười khổ sở. Chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, chiếc đinh tiêu hồn đầu tiên đã đâm vào cổ tay trái, Hoa Thiên Cốt không đề phòng, nhịn không nổi thét lên một tiếng thảm thiết, mọi người nghe thấy đều sợ hãi. Nàng run rẩy nhắm mắt lại, cơn đau như thế đời này nàng chưa từng trải qua, từ tay lan đến tứ chi, đau đến mức da đầu cũng run rẩy. Máu tươi chảy xuống, thấm vào trong cột, Thiên Cốt khinh thủy khóc thét lên, dãy dụa muốn tiến đến lại bị Hủ Mộc Thanh Lưu giữ chặt kéo về. Ngay sau đó là cây đinh thứ hai găm vào bên cổ tay phải, Hoa Thiên Cốt không thét lên sợ hãi nữa, nhưng vẫn đau đến cắn nát môi dưới. Kế tiếp là mắt cá hai bên chân, đầu gối, xương đùi, cánh tay, xương quai xanh, liên tiếp 12 chiếc đinh, đinh nào đóng vào cũng có thể nghe thấy tiếng xuyên qua xương và máu thịt của nàng, cùng với từng tiếng thét đau đớn của Hoa Thiên Cốt là tiếng hít khí lạnh ở phía dưới. Khinh Thủy ngất xỉu, Lạc Thập Nhất Thủ Mộc Hỏa Tịch Vũ Thanh la mắt rưng rưng. Đã bao lâu nay Nghê Mạn Thiên chưa từng thấy hà lòng hà dạ như thế này, mỗi một đinh đóng vào, lòng nàng ta lại tuôn ra một nỗi hưng phấn và sung sướng dạt dào. Nàng ta chỉ hận mình không thể nói chuyện Hoa Thiên Cốt thầm thích Tôn Thượng Gia, nếu không đảm bảo Hoa Thiên Cốt sẽ chết càng khó coi hơn. Trời và đất đều rung chuyển dữ dội, Sát Thiên Mạch và Hiên Viên Lãng tấn công Trường Lưu mãi không được sắp phát điên rồi. Thanh lợi kiếm của Hiên Viên Lãng sừng sững giữa trời tựa như chiến thần, hai mắt bốc lên sát khí ngùn ngụt nóng cháy như liệt hỏa, mão rơi đâu đấy, mái tóc dài tung bay trong cuồng phong. Chân khí trong cơ thể như bị thiêu đốt, luồn ra khỏi kinh mạch của hắn, hóa thành một nguồn năng lượng không ngừng chảy trên thân kiếm. Còn Sát Thiên Mạch sớm đã đỏ cả mắt, kiếm vung không chút lưu tình, đệ tử Trường Lưu xông lên ngăn cản không ngừng nổ tung dưới kiếm của hắn. Máu óc tay chân bị gãy, ruột văng tung tóe khắp nơi. Trên bầu trời đâu đâu cũng thấy đủ loại ánh sáng chuyển động tán loạn, gió thét sấm rền, mây bay như mưa, kiếm khí nộ vũ. Người trong mấy giới, kẻ trước hy sinh người sau tiếp bước, tử thương vô số. Sát Thiên Mạch và Hiên Viên Lãng thấy sắp phá được rồi thì đột nhiên bị một ánh sáng màu xanh đẩy về. Không ngờ lại là Nho Tôn Xanh Tiêu Mặc, Xanh Tiêu Mặc dương trường tiêu lên, ý cười trên mặt vẫn không thay đổi. Ta phụng lệnh Tôn Thượng tới ngăn cản các ngươi, trước khi hình phạt chấm dứt đừng mơ bước vào Trường Lưu một bước. 14 chiếc đinh tiêu hồn đóng xuống, Hoa Thiên Cốt hấp hối, tiên thân của nàng đã mất một nửa, hồn phách cũng tan 1/10. Nàng đau đến mấy lần chết đi sống lại, nhưng lần nào cũng bị cưỡng chế đến khi tỉnh dậy. Đau quá, không thể để nàng chết luôn được ư, không phải tiếp tục chịu tra tấn như thế này nữa. Nàng vận công định tự sát, không ngờ lại phát hiện ra mình như. Góc Chuyện audio.com, bị phong ấn, không thể dùng chút nội lực nào. Nhanh chết đi nàng liên tục gào thét trong lòng, chỉ mong tất cả chấm dứt mau hơn. Không khí xung quanh ngập mùi máu tanh, có điều trong máu lại có một mùi thơm khó tả. Bạch Tử Họa người thấy mùi máu quen thuộc kia, nhớ tới cảnh mỗi lần nàng đút máu cho hắn uống. Tôn Thượng đám Lạc Thập Nhất không ngừng dập đầu cầu xin. Bạch Tử Họa vẫn bình tĩnh, chỉ có chút khó hiểu cúi đầu nhìn ngón tay của mình, phát hiện tay đang khẽ run. Dừng lại, đột nhiên hắn mở miệng, chiếc đinh tiêu hồn thứ 18 sắp găm vào ngực Hoa Thiên Cốt dừng lại giữa không trung. Sư đệ, Ma Nghiêm kinh hãi, Bạch Tử Họa chậm chậm đứng dậy, từ từ bước xuống dưới. Hoa Thiên Cốt mất quá nhiều máu, mặt mũi tái nhợt cố sức mở to mắt nhìn hắn. Bạch Tử Họa giơ tay lên, tiên táp tùng lạc 17 chiếc đinh tiêu hồn thoát ra từ người nàng. Hoa Thiên Cốt ngã dập xuống đất, máu từ 17 vết thương tuôn ra như mưa. Mọi người đều thắc mắc nhưng không dám nhiều lời. Bọn Lạc Thập Nhất lại mừng như điên, biết lần này Hoa Thiên Cốt được cứu rồi. Hoa Thiên Cốt là tội nhân của Trường Lưu, thậm chí của cả thiên hạ, nhưng rốt cục vẫn là đệ tử của Bạch Tử Họa ta. Là ta quản giáo không nghiêm, gây họa cho môn dân, hình phạt kế tiếp, đệ tử ta chấp hành. Khắp nơi bắt đầu ồn ào, bọn Lạc Thập Nhất chết sững, Hoa Thiên Cốt kinh hoàng mặt cắt không còn giọt máu, môi run rẩy, lắc đầu liên tục. Sư phụ, đừng, nàng không muốn, nàng không muốn, bất kể đau thế nào nàng cũng chịu được, nhưng nếu sư phụ ra tay bảo nàng chịu sao nổi đây. Hoa Thiên Cốt liều mạng lùi về phía sau, kéo lê một vệt máu dài kinh người. Nhưng nàng trốn không xong, sao có thể thoát được, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tử Họa đi từng bước về phía mình. Con sai rồi, đồ nhi biết sai rồi, sư phụ. Hoa Thiên Cốt luống cuống òa khóc như một đứa trẻ, nhưng vẫn không có nước mắt, có điều còn sợ hãi hơn tất cả mọi thời điểm trước kia. Mặt Bạch Tử Họa vẫn không hề thay đổi, cúi người xuống, rút đoạn niệm kiếm trên người nàng ra. Hoa Thiên Cốt ngây người, không ngờ sư phụ lại muốn dùng đoạn niệm. Đó là thanh kiếm người tự tay tặng cho nàng, trong đó chứa đựng bao ký ức vui vẻ hạnh phúc chưa một giây rời khỏi người nàng. Nhưng người lại tàn nhẫn tới mức dùng đoạn niệm xử phạt. Sư phụ, xin người, đừng, ít nhất đừng dùng đoạn niệm. Một tay nàng ôm lấy chân Bạch Tử Họa trước mặt, một tay ra sức nắm lấy chuôi kiếm, hoảng sợ thì thào cầu xin, máu tươi nhiễm những vệt dài trên áo choàng trắng của người. Mày Bạch Tử Họa nhíu chặt, trước kia ta tặng ngươi kiếm vì cái gì? Ngươi thật khiến vi sư thất vọng. Nói xong hắn muốn giơ kiếm lên, lại kinh ngạc nhận ra đoạn niệm ngưng tụ trên không trung, rung động dữ dội, không chịu dịch chuyển phân nào. Nó đi theo Hoa Thiên Cốt đã lâu, mặc dù chưa đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất nhưng cũng đã hoàn toàn thần phục, mặt khác lại có linh tính, thế nên nào chịu xuất kiếm hại nàng. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu, hay cho một đoạn niệm, rõ ràng là bội kiếm của hắn, mới được vài năm mà ngay cả hắn cũng không sai bảo được. Hôm nay không dùng ngươi không được, Bạch Tử Họa nổi giận, ngón tay bắn mạnh lên, lập tức chân khí tràn đầy thân kiếm. Đừng mà, sư phụ, con xin người, con cầu xin người. Hoa Thiên Cốt khóc lóc hô lên, ra sức vươn tay qua, lại chỉ bắt. Gocchuyenaudio.com, được chuỗi cung linh làm tua đeo kiếm. Bạch Tử Họa nâng kiếm lên, không chút do dự phá nát tất cả khí đạo và huyết đạo to nhỏ trên người Hoa Thiên Cốt, chân khí và nội lực ào ào tuôn ra, kinh mạch toàn thân không có chỗ nào không đứt. Hoa Thiên Cốt ngã xuống đất như xác chết, khẽ run rẩy, mắt trống rỗng, mặt dại ra, không thể cử động được nữa. Cùng với những vết thủng đinh tiêu hồn để lại, máu nàng dường như đã chảy cạn. Không chỉ mất đi tiên thân, còn mất đi tất cả pháp lực, nàng giờ chỉ là một phế nhân, đừng nói cử động, cho dù đứng thẳng lưng hay quay đầu cũng không làm được. Bạch Tử Họa từ trên cao nhìn xuống nàng, tiện tay vứt đoạn niệm ra chỗ khác. Dính máu của Hoa Thiên Cốt, đoạn niệm giờ còn chẳng bằng sắt vụn. Tuyệt tình đoạn niệm, tuyệt tình cắt đi nỗi nhớ thương, người vĩnh viễn sẽ không biết tình cảm nàng dành cho người, lại càng không hiểu đoạn niệm có ý nghĩa thế nào với nàng. Kéo nàng vào tầng tiên lao cuối cùng, không có sự cho phép của ta, dù là ai cũng không được tới thăm nàng hay đưa thuốc. Hoa Thiên Cốt như chết rồi, đôi mắt mở to mà trống rỗng, không chút phản ứng khi bị người khác kéo xuống. Máu nàng dài một đường đi, nhưng tay vẫn nắm chặt hai quả chuông nho nhỏ. Xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đều sừng sốt, không khí tiêu điều đượm mùi tanh của máu. Đám Lạc Thập Nhất đều buồn, dẫu Thiên Cốt có giữ được mạng nhưng từ giờ chỉ là một phế nhân. Sống giờ chết giờ như thế không bằng chết ngay cho thoải mái. Ma Nghiêm nổi trận lôi đình, sư đệ, đệ có ý gì? Trước mặt chúng tiên đây, đệ làm thế chẳng phải quá dung túng rồi ư? Người không biết còn tưởng Trường Lưu chúng ta cố ý thiên vị. Bạch Tử Họa lạnh lùng đáp, đồ đệ của Bạch Tử Họa ta muốn phạt thế nào thì phạt thế đó, ai phản đối? Tất cả chúng tiên đều không lên tiếng, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một Bạch Tử Họa ngạo mạn đáng sợ, hàn khí thấu xương như thế, nào ai dám hé răng? Ma Nghiêm biết tính Bạch Tử Họa vốn chín chắn nội tâm, trăm năm qua, đây là lần đầu tiên thấy con người ấy khác thường, vậy nên trong lòng hắn như bị mây đen phủ kín, mày rậm nhíu chặt nhưng không nói gì nữa. Bạch Tử Họa đứng trong vũng máu, nhận ra mình đã quá thất lễ, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng vẫn chỉ thấy một mảnh đỏ khiến hắn choáng váng. Cố hết sức lơ đi cơn sóng cuộn trào dữ dội và cảm giác kỳ lạ trong lòng, hắn thở dài. Nhiệt đồ Hoa Thiên Cốt dù phạm phải tội ác tày trời, song may mắn cứu vãn đúng lúc, không để yêu thần xuất thế làm hại muôn dân. 17 cây đinh tiêu hồn kia là Trường Lưu thay thiên hạ trừng phạt nàng. Còn 101 kiếm phế nàng này chính là quản giáo của kẻ làm sư phụ ta với nàng. Mặc dù không thể bù đắp cũng như trả hết những lỗi lầm nàng đã phạm phải cũng có thể khiến nàng suy nghĩ lại cẩn thận. Chúng tiên khoan dung, dù là yêu ma, nếu buông đao xuống cũng có thể cho một cơ hội hướng thiện. Thiên cốt còn quá nhỏ, vẫn chưa phân rõ đúng sai phải trái, là ta không biết cách dạy mới khiến nàng sơ sẩy lỡ bước. Trước kia ở đại hội bái sư ta đã lập lời trọng thề trước mặt chúng tiên Trường Lưu, dạy dỗ nàng thật tốt, không ngờ giờ lại xảy ra chuyện này. Nuôi không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Ta có lỗi với chúng tiên Trường Lưu, càng có lỗi với chúng tiên lục giới, lý ra phải chịu phạt cùng nàng. Sư đệ, Mà Nghiêm biến sắc lập tức hiểu hắn muốn nói. Góc chuyện audio.com, gì, đang định ngăn lại thì Bạch Tử Họa đã trầm tĩnh mở miệng. Trường Lưu đệ tử nghe lệnh cách chức Trường Lưu trưởng môn của thượng tiên Bạch Tử Họa Thế Tôn Ma Nghiêm tạm thời thay thế. 64 cây đinh tiêu hồn còn lại, bản tôn thay nhiệt đồ gánh chịu, lập tức chấp hành. Tôn thượng, mọi người đều hoảng sợ, lục tục quỳ xuống. Tôn thượng đâu cần phải làm thế, hình phạt cho thiên cốt đã đủ rồi, nếu ngay cả người cũng đám lạc thập nhất vô cùng lúng túng nhìn Bạch Tử Họa lo lắng. Sai chính là sai, tất phải cho thiên hạ một câu trả lời. Môn quy Trường Lưu nào phải trò đùa, đã nói 81 cây đinh tiêu hồn, thì một cây cũng không thể thiếu. Bạch Tử Họa bình tĩnh lạ thường, tựa như đang nói một chuyện đơn giản, sau đó lấy cung vũ trưởng môn đưa cho Ma Nghiêm. Ma Nghiêm đập mạnh lên bàn, tức đến nỗi môi run bần bật. Hắn sao không hiểu tính Bạch Tử Họa, trước trưởng môn chỉ là chuyện nhỏ, một thời gian sau trả lại cũng được, nhưng 64 cây đinh tiêu hồn kia, dù có lấy tu vi thượng tiên cũng không thể bình an vô sự. Ngươi tưởng ngươi là thần sao? Hay là có tấm thân bất tử? Có điều Bạch Tử Họa đã quyết tự trói mình lại trên trụ chu tiên. Thủ tòa của giới luật các nhìn Ma Nghiêm, Ma Nghiêm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, mệt mỏi vung tay lên. Đinh tiêu hồn hết cây này tới cây khác lần lượt cắm lên người Bạch Tử Họa. Hắn im lặng nhắm hai mắt lại, không lên tiếng như chẳng hề cảm thấy đau đớn. Mới đầu sau khi mấy cây đinh cắm vào, nhờ vào tiên lực cực mạnh mà có thể tự động cầm máu khôi phục như cũ. Nhưng khi đinh tiêu hồn ngày càng nhiều, tiên lực của hắn chút xuống ngày càng mau, máu nhuốm đỏ vạt áo trắng từng chút một, so với Hoa Thiên Cốt còn kinh hoàng hơn. Khi cây đinh thứ 51 cắm xuống, hắn mất chi giác một lúc, đang mê man thì hình như nghe thấy tiếng chuông bạc và tiếng ai la lên. Bạch Tử Họa mơ màng mở mắt nhìn đâu cũng thấy người khóc giấm dứt. Để giảm bớt đau đớn cho hắn, đinh tiêu hồn cắm ngày càng nhanh, nhanh tới mức hắn dường như không thấy có gì đang xuyên qua người mình nữa. Máu chảy vào kẽ hở trên trụ chu tiên, hòa với chỗ máu chưa khô của Hoa Thiên Cốt phủ thành một lớp cực dày. Cuối cùng hình phạt cũng chấm dứt, hắn vẫn rất tỉnh táo, chậm chậm rơi xuống mặt đất, rút mấy cây đinh tiêu hồn không xuyên qua hắn mà cắm tận sâu vào xương da. Tôn thượng, mọi người muốn tới dìu hắn, hắn lại phất tay. Hình phạt đã xong, chuyện này chấm dứt, chúng tiên nếu còn ý kiến gì thì để đạt sau. Yêu ma vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công Trường Lưu bao lâu vẫn chưa chịu rút quân, xin chư vị an tâm nghỉ tạm ở Trường Lưu trước, sau đó chúng ta cùng thảo luận kế sách đánh lui địch. Bạch Tử Họa lạnh lùng nói vài câu, sau đó chắp tay xoay người đi vào trong nội điện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nói không nên lời, trên đời này chưa từng có ai lên trụ chu tiên mà không cần người đỡ xuống. Cuối cùng họ cũng biết tu vi của Bạch Tử Họa giờ đã cao đến mức nào. Ma Nghiêm chỉ dặn dò vài câu đơn giản rồi lao người bay vào hậu viện đuổi theo Bạch Tử Họa. Quả nhiên thấy hắn loạng choạng được vài bước rồi tựa vào một cây cột từ từ trượt xuống. Hắn bay vụt ra đằng sau đỡ lấy Bạch Tử Họa, điểm huyệt cầm máu, sau đó không ngừng truyền chân khí cho sư đệ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt này, Ma Nghiêm không khỏi giận dữ. Ta biết một ngày nào đó nó sẽ hại đệ. Bạch Tử Họa mặt cắt không còn giọt. Góc chuyện audio.com, máu lắc đầu, muốn nói gì đó lại không thể cầm cự được, người mềm nhũn, lâm vào mê man. Tử Họa, Ma Nghiêm nghiến răng, bao năm qua, hắn vẫn chỉ khiến sư huynh này phải lo lắng. Ma Nghiêm ôm Bạch Tử Họa bay vụt tới Tham Lam Điện, lúc chữa trị mới phát hiện ra lúc hắn đối chiến với sát thiên mạch cũng đã bị thương. Từ trước tới giờ vẫn vậy, chuyện gì hắn cũng chịu một mình. Hơn nữa giờ còn vì một con nhóc mà hủy đạo hạnh trăm năm. Dù hắn không nghĩ cho Trường Lưu thì cũng phải nghĩ cho đại cục, cả tiên giới coi hắn là thủ lĩnh, giờ tiên lực đã mất phân nửa, yêu ma không nhân cơ hội này làm loạn mới là lạ. Ngộ nhỡ khi tranh đoạt yêu thần lại có chuyện gì xảy ra thì sao? Từ khi nào hắn lại trở nên bốc đồng như thế? Ma Nghiêm nổi giận đùng đùng, trông dáng vẻ đẫm máu cực kỳ chối mắt của Bạch Tử Họa, bèn gọi đệ tử vào thay đồ cho hắn rồi mang ít thuốc đến. Dù ngoại thương đã khỏi, nhưng dẫu Bạch Tử Họa lợi hại tới đâu, nếu không tĩnh dưỡng hơn tháng, thì ngay cả nguyên khí cơ bản nhất cũng không thể hồi phục được. Bên ngoài trời đất vẫn mịt mù, cuồng phong gào thét, tiên ma hỗn chiến. Tuy rằng hắn rất tin vào khả năng của Sinh Tiêu Mặc, nhưng không chừng sát thiên mạch lại giở trò quỷ kế. Hắn càng nghĩ càng lo lắng, thế nên tự mình bay ra xem tình hình. Lúc này sát thiên mạch và Hiên Viên Lãng đã quan vi thấy hình ảnh Hoa Thiên Cốt bị thương nặng tới mức đó, tim như bị dao cắt, bất chấp tất cả, giết người đỏ mắt như kẻ điên. Nhưng sức Hiên Viên Lãng cũng có hạn, sát thiên mạch lại bị trọng thương trong trận chiến với Bạch Tử Họa, hơn nữa Sinh Tiêu Mặc quá lợi hại, dù hai người có liên thủ thì vẫn bị lép vế. Thấy Hoa Thiên Cốt sau khi bị đinh hình, Bạch Tử Họa chủ động lên lĩnh tội, Sinh Tiêu Mặc nhất thời hơi bối rối. Hai bên đánh ngang tay, mãi vẫn không phân thắng bại. Không ngờ đúng lúc này Ma Nghiêm lại xuất hiện, Bất Tuân Đạo Nghĩa lén ra tay với sát thiên mạch và Hiên Viên Lãng. Hắn không nói không rằng trói chặt hai người ở bên trong vách sáng, ép yêu ma và nhân giới lui binh. Bọn Xuân Thu Bất Bại và Liệt Hành Vân hết cách đành tạm thời rút quân. Ma Nghiêm, ngươi là đồ đê tiện. Sát thiên mạch căm phẫn, mặc sức gào thét khác hẳn với vẻ tao nhã thường ngày. Ma Nghiêm hừ lạnh, đối phó với yêu ma quỷ quái các ngươi cần gì phải đường đường chính chính. Thả nàng ra, Hiên Viên Lãng phát uy, vẻ kiêu ngạo ngút trời khiến Ma Nghiêm ngây người. Bệ hạ tội gì vì một nữ tử mà làm bạn với yêu ma, thành địch với toàn tiên giới, tôn sư của ngài mà biết nhất định sẽ cực kỳ thất vọng. Đừng có lôi sư phụ ra ép ta, các ngươi đã phạt nàng rồi, ta không cần biết nàng đúng hay sai. Thả ra ngay, Ma Nghiêm lắc đầu quay người. Nếu ngay cả bệ hạ cũng cố chấp như thế, vậy đừng trách ta bất kính. Người đâu, giải hai kẻ này xuống. Dù hai người có gào thét chửi bới thế nào Ma Nghiêm cũng làm như không thấy. Tuy phải tránh việc mấy giới hỗn loạn, suy nghĩ cho đại cục nên hắn không thể làm gì bọn họ, nhưng tạm thời cứ giữ làm con tin, ngừa lũ yêu ma lại dục dịch. Đại sư huynh, nhị sư huynh sao rồi? Sinh Tiêu Mặc lo lắng nhìn hắn, tận 64 cây đinh tiêu hồn đấy. Dù có dựa vào pháp lực của bản thân, chỉ sợ cũng khó chống đỡ. Ma Nghiêm cứng lại, lắc đầu. Hai người lại bay về Tham Lam Điện, nhưng Bạch Tử Họa đã không còn ở trên ghế nằm. Cửa lao mở, khóa rơi trên mặt đất, Bạch Tử Họa lảo đảo bước vào. Hoa Thiên Cốt đang thoi. Góc truyện audio.com, Cóp nằm mê man trong đống rơm góc phòng. Đệ tử áp giải nhất định không nỡ nhìn cảnh này nên đã phạm lệnh mà cầm máu cho nàng. Hắn không thể giải thích nổi cảm giác lúc này trong mình, đường đường là thượng tiên một giới, vậy mà ngay cả khả năng bảo vệ đệ tử Chu Toàn cũng không có, thật nực cười. Hắn đến trước mặt nàng, cẩn thận kiểm tra vết thương, quả nhiên tất cả gân mạch bị chặt đứt đều đã bắt đầu dần khép miệng. Hiện giờ nàng không còn chút nội lực nào, thậm chí còn chẳng bằng một kẻ phàm trần, nếu người khác thấy chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Tuy hắn đã phế hết chỗ công lực mấy năm nay truyền thụ, nhưng sức mạnh của yêu thần bị phong ấn vẫn đang ở trong người nàng, huống hồ nàng có thần mệnh chắc chắn không thể chết dễ dàng như thế. Dẫu biết vậy, nhưng lúc giơ kiếm lên, Bạch Tử Họa vẫn không kiềm được mà run rẩy, đây là đồ nhi bao năm qua hắn yêu thương dạy dỗ, nào phải người dưng. Bạch Tử Họa đưa tay ra vuốt đầu nàng, thấy nàng hôn mê mà vẫn nắm chặt hai cung linh kia. Sai chính là sai, bất kể lý do gì. Tiểu cốt ta biết ngươi không cam lòng, có oán, thì hãy oán sư phụ đi. Hoa Thiên Cốt trong mơ màng cảm thấy có ai đang làm gì đó trên người mình, một lớp lành lạnh được người ấy thong thả dịu dàng quét lên những vết thương, cảm giác đau đớn và bỏng rát lập tức tan đi phân nửa. Sau đó nguồn nội lực cuồn cuộn đổ tới, sưởi ấm lục phủ ngũ tạng của nàng. Nàng mơ màng mở mắt ra thấy bóng trắng trước mặt nhưng mãi vẫn không thể nhìn rõ được. Sư phụ, là sư phụ ư, nàng khẽ run lên dưới bàn tay của người, lui lại thành một đống nhỏ. Bạch Tử Họa tưởng nàng lạnh, vội vàng mặc quần áo cho nàng, dịu dàng cẩn thận ôm nàng vào lòng tựa như đang ôm búp bê. 101 vết kiếm lưu lại khắp người nàng như châm đâm mạnh vào mắt hắn. Lúc đó rốt cuộc hắn thế nào mà xuống tay được, ta muốn Hoa Hoa Nam Vô Nguyệt không ngừng khóc, Đường Bảo có dỗ thế nào cũng không được. Mẹ cốt đầu sao rồi? Mặt Đường Bảo buồn rười rượi, vừa lo lắng lại vừa khó chịu. Đồng Phương Úc Khanh cười an ủi rồi vỗ nhẹ lên đầu Nam Vô Nguyệt, chẳng mấy chốc thằng bé đã lăn ra ngủ. Đừng lo, cốt đầu đã không sao rồi. Hắn thở dài, chung quy Bạch Tử Họa vẫn không làm hắn thất vọng. Chưa nói tới việc thích hay không thích, bằng tính cách của mình sao Bạch Tử Họa có thể để đồ đệ yêu hồn phi phách tán được. Hắn thà mắc sai lầm lớn, vi phạm nguyên tắc vốn có của bản thân, ngầm phong ấn sức mạnh của yêu thần trong nàng, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết. Mặt khác dù biết rõ Nam Vô Nguyệt không phải yêu thần, nhưng vẫn để thằng bé gánh tội thay cốt đầu. có lẽ đó chỉ là sách lược nhất thời, hắn cũng đã nghĩ cách kéo dài thời gian xử lý Nam Vô Nguyệt, hẳn là sẽ không để thằng bé phải uổng mạng. Chỉ nội chuyện này thôi đã có thể thấy cốt đầu quan trọng với hắn, quan trọng tới mức có thể khiến một Bạch Tử Họa tâm lạnh như băng bỏ tất cả chỉ để bảo vệ nàng bình an. Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, tựa như thấy Hoa Thiên Cốt cách mình ngày càng xa. Cốt đầu, có lẽ tất cả những gì Bạch Tử Họa đã vứt bỏ, phản bội, trả giá còn nặng hơn nàng rất nhiều. Xanh Tiêu Mặc đặt đoạn niệm kiếm lên chiếc bàn trước mặt. Bạch Tử Họa nhắm mắt lại không thèm liếc một cái. Hắn vốn đã suy yếu đến tận cùng, lại vì chữa thương cho Hoa Thiên Cốt mà hao tổn rất nhiều nội lực nên cả khuôn mặt. Góc chuyện audio.com, trắng bệch kinh người, kiếm của huynh, Xanh Tiêu Mặc thương hắn vì đã gánh 64 cây đinh tiêu hồn cho Hoa Thiên Cốt nhưng lại có chút vui sướng khi hắn làm như thế. Ở cạnh nhau bao năm, Xanh Tiêu Mặc hiểu rất rõ tính cách của sư huynh, đó không phải là sự lạnh lùng vô tình mà hắn luôn tỏ ra trước mặt mọi người. Hắn luôn lấy cách bản thân cho là đúng để dịu dàng bảo vệ người hắn quan tâm trân trọng, giống như hồi nhỏ Bạch Tử Họa bảo vệ Xanh Tiêu Mặc có khổ đến thế nào cũng không lên tiếng. Vứt, Bạch Tử Họa vẫn im lặng ngồi đó, không hề mở mắt. Nó là sư phụ tự tay truyền cho huynh, ngay cả sau khi đã làm trưởng môn huynh vẫn luôn đem theo bên mình, không phải rất thích nó sao? Thế gian này không có thứ gì khiến ta thích thuận theo tự nhiên mà thôi. Huống chi lại là một thanh kiếm bỏ đi, làm gì được nữa? Nếu huynh đã tặng cho Thiên Cốt thì nó chính là của nàng, nào có thể để huynh nói vứt là vứt. Bạch Tử Họa không đáp, Xanh Tiêu Mặc khẽ thở dài. Để biết huynh cố ý tổn thương nàng, huynh phải biết chưa chắc nàng sẽ hận hay hiểu được nỗi khổ tâm của huynh. Ta không hiểu đệ đang nói gì, ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Xanh Tiêu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, huynh sai ở chỗ quá thông minh, tội gì phải biết tất cả. Hắn đóng cửa đi ra ngoài, đoạn niệm kiếm giờ đã mất hết hào quang, linh tính không còn, chỉ như một thanh sắt vụn nằm ngang trên bàn. Bạch Tử Họa mở mắt lẳng lặng nhìn vài giây, một vài hình ảnh hiện lên trong đầu, khẽ thở dài một tiếng, lại nhắm chặt hai mắt. Khinh Thủy kéo Lạc Thập Nhất, thế nào rồi, vẫn không cho người vào thăm mà, làm sao bây giờ, cậu ấy bị thương nặng như thế, rồi bắt đầu nức nở, Hủ Mộc Thanh Lưu vỗ vỗ vai nàng, đừng lo, nếu Tôn Thượng đã cứu nàng thì chắc chắn sẽ không để nàng chết. Nhưng Sóc Phong cũng không thấy đâu, cậu ấy mất tích cùng Thiên Cốt, rốt cuộc đi đâu rồi, cậu ấy là người tỉnh táo nhất, thông minh nhất, nếu cậu ấy ở đây, không chừng lại có cách. Mắt Lạc Thập Nhất ánh lên vẻ đau đớn, nhíu mày do dự không biết nên nói cho nàng hay không. Huynh vừa làm phép tìm, không nơi nào có hơi thở của Sóc Phong, đá nghiệm sinh cũng không có phản ứng, Sóc Phong có lẽ đã chết rồi. Khinh Thủy nghe xong ngất lịm, trải qua mấy ngày đại chiến, mọi người đều mệt mỏi vô cùng. Trăng tròn mới lên, bóng đêm lại bao phủ mặt đất. Có điều Trường Lưu vẫn không bình yên, Vân Ẩn vài lần muốn cầu kiến Bạch Tử Họa nhưng bị từ chối vì lý do không khỏe, lại có người truyền lời cho hắn, chỉ cần một ngày Hoa Thiên Cốt chưa bị trục xuất khỏi sư môn, thì nàng vẫn là người của Trường Lưu, phải chịu sự quản giáo của Trường Lưu, đừng mơ đưa nàng về Mao Sơn. Nửa đêm, Ma Nghiêm một mình đứng lặng yên trước cửa sổ, một giọng trầm vang lên. Sư tổ, đệ tử Nghe Mạn Thiên cầu kiến. Trong màn đêm, Ma Nghiêm mở mắt ra tựa như hổ phách lóe lên kim quang, cực kỳ đáng sợ. Khuya quá rồi, có chuyện gì? Có chuyện quan trọng cần bẩm báo ngay với sư tổ. Nghe Mạn Thiên lấy hết can đảm nói, dù sao nàng cũng có vài phần kính sợ với vị thế tôn nghiêm khắc này. Vào đi, Ma Nghiêm búng tay, thắp sáng đèn. Nghe Mạn Thiên đẩy cửa bước vào, kính cẩn quỳ xuống lại. Con xin lỗi, trễ thế này còn quấy rầy sư tổ nghỉ ngơi. Có chuyện gì nói mau. Xin hỏi sư tổ, chuyện của tiểu sư thúc sau này phải xử lý thế nào? Người nói Hoa Thiên Cốt. Dạ vâng, hừ, xử lý thế nào đâu tới lượt ta làm chủ, nó là đồ đệ của. Góc chuyện audio.com, người ta sẽ cực kỳ không vui khi có người nhúng tay vào. Ma Nghiêm vì chuyện này mà nổi nóng, khóe miệng Nghe Mạn Thiên hơi lộ ra ý cười. Sư tổ bớt giận, Tôn Thượng vốn là người khoan dung đại lượng, huống chi lại là đồ đệ tự tay mình dạy dỗ, khó tránh khỏi có chút tình cảm. Ma Nghiêm nghe thấy thế lại nổi trận lôi đình, lớn tiếng trách cứ. Hắn có khoan dung cũng không nên lấy nửa cái mạng của mình để đổi lấy con nhóc kia. Giờ còn thành ra thế này, miễn tội cho con nhóc kia thì đã đành, lại còn cố tình cậy mạnh thay nó chịu bao nhiêu đinh tiêu hồn. Bản thân đã khó bảo toàn, lại còn cố gắng đi chữa thương cho nó nữa. Nghe Mạn Thiên thấy buồn, nghĩ lại, nếu người trên trụ chu tiên là mình, e rằng Lạc Thập Nhất chỉ lạnh lùng nghiêm mặt chẳng thèm quan tâm. Bỗng chốc nàng càng hận, Hoa Thiên Cốt có gì mà Lạc Thập Nhất và mọi người trong thiên hạ lại đối xử với nàng ta tốt như thế, vì nàng ta mà chẳng quản sống chết. vốn tưởng giờ đây, nàng ta cuối cùng cũng có thể hoàn toàn biến mất khỏi mắt nàng, sẽ không còn ai tranh giành với nàng nữa, không ngờ lại được Tôn Thượng cứu, được ở lại Trường Lưu Sơn như xưa. Việc này cứ trôi qua như thế à? Không thì còn muốn thế nào? Mà Nghiêm bực mình, sở dĩ từ trước tới giờ chuyện gì Bạch Tử Họa cũng nghe theo Ma Nghiêm là vì hắn vô dục vô cầu, chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới hắn, nhưng nếu như hắn đã quyết định thì cả thiên hạ này không ai có thể khuyên nhủ. Đệ tử có một việc muốn bẩm báo, nhưng không biết có nên nói hay không, cũng không biết phải nói thế nào. Người cứ nói, đừng có rông dài, không ai trách phạt ngươi đâu. Nghe Mạn Thiên cúi đầu cười quỷ dị, việc này rất quan trọng, xin sư tổ hãy đi theo con. Ma Nghiêm cùng nàng xuống Tham Lam Điện, đi thẳng vào trong thiên lao, xuống tầng dưới cùng. Bởi vì thiên lao chủ yếu là dựa vào pháp thuật bảo vệ, cho nên ngoài hai đệ tử đứng ngoài cửa thì cơ bản không cần ai khác trông giữ. Còn tầng cuối cùng vì giam giữ Hoa Thiên Cốt nên tăng thêm hai đệ tử nữa mà thôi. Tham kiến Thế Tôn, hai đệ tử thấy Ma Nghiêm tới lúc đêm hôm khuya khoắt có chút lung túng. Ma Nghiêm nhìn về phía Nghê Mạn Thiên, nàng ta muốn hắn tới gặp Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên gật đầu. Chúng ta muốn vào, mở cửa ra. Hai đệ tử quỳ bái, mặt căng thẳng, khó xử nói. Tôn thượng có lệnh, bất kể là ai cũng không được vào thăm. Ma Nghiêm nheo mắt lại, ngay cả ta cũng không được. Hai đệ tử mặt cầu xin, đặc biệt là Thế Tôn, Tôn thượng đã dặn dò nếu Thế Tôn đến lập tức báo cho người. Ma Nghiêm vừa nghe đã nổi đoá, hắn ngày càng quá đáng. Đúng lúc này Nghê Mạn Thiên giơ tay lên vụt đánh hai đệ tử ngất xỉu, lấy chìa khóa từ trên người họ ra mở cửa nhà lao. Sư tổ, mời. Nghê Mạn Thiên cung kính khom lưng. Ma Nghiêm nhìn nàng ta chằm chằm không nói gì, phất tay áo tiếp tục xuống dưới. Hai người vào nhà lao giam giữ Hoa Thiên Cốt, không gian kín bưng, tối tăm một ngạt. Hoa Thiên Cốt bị thương quá nặng, vẫn hôn mê bất tỉnh nằm ở trong góc. Ma Nghiêm nhìn khắp người nàng mà không khỏi giật mình, nàng không còn chút tiên lực nào, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không bằng, vậy mà chỗ gân mạch bị đứt đã bắt đầu khép miệng, xương thịt bên trong đã mọc lại. Bạch Tử Họa rốt cuộc đã hao tổn bao nhiêu nội lực chữa trị cho nàng, mang bao nhiêu linh đan rượu dược tới cho nàng ăn. Nhiệt đồ này thật sự khiến hắn lo lắng như thế. Lửa giận lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng ma. Góc truyện audio.com. Nghiêm, Nghê Mạn Thiên vừa thấy thế cũng ngẩn người, không ngờ trải qua kiếp nạn lớn như thế mà nàng lại có thể gặp giữ hóa lành. Cảm giác không cam lòng và phẫn uất càng khiến quyết định của nàng ta thêm vững vàng. Người muốn nói gì với ta? Là chuyện về nhiệt đồ này ư? Nghê Mạn Thiên gật đầu cực kỳ oán hận, làm chú thuật không cho ta nói thì có ích gì, ta tự có cách khiến người khác biết. Nàng bất chợt lấy một chiếc bình bạc trong ngực mở ra trình tới trước mặt Ma Nghiêm. Xin sư tổ xem, đây là nước ao tuyệt tình, không hề pha với loại nước nào khác, là đệ tử tự mình đến miệng tượng thần thú cổ trên tuyệt tình điện lấy. Thì sao? Ma Nghiêm lười truy vấn, bỗng Nghê Mạn Thiên tiến lên hai bước tới trước mặt Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt đương mê man cảm giác được có người lại gần mình nhưng không hề biết đại họa đã cận kề. Nàng vùng vẫy muốn mở mắt ra, sư phụ, là sư phụ sao? Nghê Mạn Thiên dừng lại một lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Chiếc bình bạc vừa nghiêng, cả một lọ nước ao tuyệt tình liền đổ xuống mặt và người nàng. A, một tiếng thét cực kỳ thảm thiết vang vọng mãi trong phòng giam, còn cả thanh âm tách tách nghe như tiếng làn da bị một loạt chất lỏng ăn mòn, như miếng thịt đặt trên tấm sắt nóng đỏ, khiến người nghe phải kinh hãi. Nghê Mạn Thiên cũng bị dọa, không ngờ nàng ta lại có phản ứng dữ dội với nước ao tới mức này. Chiếc bình bạc rơi khỏi tay lăn xuống đất, nàng ta sợ hãi lui lại mấy bước. Ma Nghiêm cũng ngây người, rồi lập tức thi pháp phong tỏa chặt chẽ chỗ này, nếu không cẩn thận bị Bạch Tử Họa hay người khác quan vi thấy. Đúng lúc này Bạch Tử Họa, Đông Phương Úc Khanh, Sát Thiên Mạch, Hiên Viên Lãng, Đường Bảo và cả Nam Vô Nguyệt đều cảm thấy điều gì đó bất thường, nhưng nháy mắt đã biến mất. Hoa Thiên Cốt đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh giấc, đau đến mức quay cuồng trên đất, nhưng ngay cả động tác giơ tay lên che mặt nàng cũng không làm được. Đau, đau quá, so với cảm giác đinh tiêu hồn xuyên qua cơ thể còn đau hơn vạn lần. Cả da, cả máu, cả thịt như bị chóc ra thối rữa, phản ứng cực kỳ mạnh với nước ao tuyệt tình. Từng bọt khí to cuồn cuộn nổi lên, ghê tởm như cóc nhái, sau đó tiếp tục ăn mòn vào sâu hơn. Trên cổ nàng có mấy chỗ bị rội cực kỳ nghiêm trọng, xương quai xanh lộ cả ra ngoài, da thịt đều nát giữa chóc xuống. Nàng liên tục kêu thảm thiết, quay cuồng lăn lộn trên mặt đất, người co lại thành một nhúm, không ngừng run rẩy. Cảnh tượng khủng khiếp đó ngay cả Ma Nghiêm cũng phải hít sâu một hơi khí lạnh. Tình ý đã ăn sâu tới tận nước này rồi sao? May mà chỉ hất một ít nước ao lên, nếu ném cả người vào ao tam sinh, sợ là sẽ bị ăn mòn đến cả mẩu xương cũng không còn. Hoa Thiên Cốt đau đến mức ngất đi mấy lần, rồi mấy lần lại đau quá mà tỉnh. Nếu chỉ là thân thể thì thôi, nhưng tâm can cũng như bị trăm ngàn lưỡi dao chặt chém. Nàng biết đây là nước ao tuyệt tình, nàng biết rất rõ cảm giác này. Nếu không phải ngày đó trong lúc chơi đùa với Đường Bảo vô ý bị bắn hai giọt nước đau đến chết thì một kẻ u mê như nàng cũng sẽ không kinh hoàng nhận ra tình cảm của mình đối với sư phụ chẳng đơn thuần là tình nghĩa thầy trò. Từ đó về sau nàng tránh nước ao tuyệt tình như ma như quỷ, không dám động vào dù chỉ một chút. Chỉ cần là vết thương do nước ao tam sinh ăn mòn thì vĩnh viễn không có cách nào xóa bỏ, nó có màu khác hẳn với những vết sẹo bình thường. Góc truyện audio.com, sẹo của nước ao tuyệt tình là màu đỏ tươi, nước ao tham lam màu xanh, nước ao tiêu hồn màu tím. Cho tới bây giờ nàng vẫn cố giấu nhẹm vết thương màu đỏ do hai giọt nước ao tuyệt tình để lại, sợ người khác phát hiện ra. Nhưng giờ thì sao, ai, là ai hất nước ao tuyệt tình lên người nàng? Cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm trên thân thể lẫn tâm tư này cả đời nàng cũng không quên được. Giờ đây đầu óc nàng vô cùng tỉnh táo, mỗi giây thần kinh đều đang chen lấn xô đẩy truyền đạt cảm giác tuyệt vọng và đau đớn này. Bên cạnh nàng có hai người. Là ai, rốt cuộc là ai? Nàng cố gắng mở mắt ra, nhưng cả khuôn mặt đang bị nước ao tuyệt tình ăn mòn, không thể nhìn ra ngũ quan nữa. Mắt tuy nhắm, nhưng có dòng chất lỏng gì đó hơi len vào, ăn mòn giác mạc của nàng. Đau chỉ có đau, nàng cuộn người lại, bắt đầu nức nở nghẹn ngào giống như đang khóc. Nghe Mạn Thiên và Ma Nghiêm đều thấy lạnh gáy. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, mỗi một tiếng nàng gọi người, mỗi một lần nàng nhớ đến người, lại càng thấy đau đớn nhiều hơn. Tiếng khóc run rẩy thê lương kỳ lạ khiến Ma Nghiêm cũng phải lui lại hai bước. Nó dám, hắn nhìn Nghe Mạn Thiên, mặt nàng ta tái mét, bồn chồn lo sợ gật đầu. Ma Nghiêm thở dài, không thể nhìn cảnh bi thảm này nữa, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng đó từ từ định thần. Hoa Thiên Cốt yêu Bạch Tử Hỏa, nó dám đi yêu chính sư phụ của mình, quả nhiên là nghiệp chướng. Nghiệp chướng, Nghe Mạn Thiên cũng lảo đảo đẩy cửa đi ra, cuối cùng không chịu nổi, ngồi xổm một bên nôn thốc nôn tháo. Nàng cũng sợ nước ao tuyệt tình, chạm vào cũng đau, nhưng lại không tới mức ăn mòn nghiêm trọng như Hoa Thiên Cốt, vừa đáng sợ lại vừa kinh khủng. Người dẫn ta tới đây để cho ta biết chuyện này. Hoa Thiên Cốt trái đức loạn luân đi yêu sư phụ của mình. Nghe Mạn Thiên không trả lời, chú thuật khiến nàng vẫn không thể nói, vì vậy mới nghĩ ra cách dùng hành động để Ma Nghiêm tự hiểu. Ma Nghiêm lại không biết việc này, có điều thấy Nghe Mạn Thiên chỉ cần nói thẳng là được rồi, lại lòng vòng dùng thủ đoạn đáng sợ như thế, lòng dạ quá nham hiểm và tàn nhẫn, bỗng thấy càng ghét thêm. Mặc dù từ trước tới nay hắn không muốn thấy Hoa Thiên Cốt, càng hận nàng tạo nhiều phiền phức cho Bạch Tử Họa, nhưng rốt cục bao năm qua tận mắt nhìn nàng trưởng thành ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nhưng hiện giờ, hắn lại biết chuyện nàng yêu Bạch Tử Họa, bất kể thế nào cũng không giữ nàng lại được nếu không tất thành họa lớn. Tử Họa có biết không? Hẳn là không biết, nếu không dựa theo tính cách của Tôn Thượng đã sớm không để nàng ta bên mình. Ma Nghiêm thở dài, giải thoát cho nó đi. Nghe tiếng nàng gọi sư phụ lần này càng thê thảm hơn lần trước, tim của hắn cũng thắt lại. Nghe Mạn Thiên nghe thấy Ma Nghiêm muốn giết nàng, đáng nhẽ phải vui mừng nhảy nhót thì giờ lại có chút không nỡ. Có lẽ vì hậu quả việc hắt lọ nước kia thảm thiết hơn dự liệu nên nàng ta thấy hơi áy náy. Sư tổ, nếu nàng ta chết như thế, Tôn Thượng tra hỏi thì phải trả lời thế nào? Hừ, ta nói là ta giết, hắn còn muốn thế nào nữa? Tôn Thượng sẽ không vì một kẻ như nàng mà trở mặt với sư tổ, nhưng sư tổ cũng biết tính tình của Tôn Thượng, nếu chỉ vì một Hoa Thiên Cốt mà khiến tình cảm giữa Tôn Thượng và sư tổ bị sứt mẻ thì thật không đáng. Suy nghĩ kỹ vẫn tốt hơn. Mà Nghiêm nhíu mày ngẫm lại một lát, quả thực nếu Bạch Tử Họa đã nguyện chịu sau 24 đinh tiêu hồn thay nàng thì đỉa. Góc truyện audio.com, vị của đồ nhi này trong lòng hắn thật không thể coi thường. Tất cả mọi chuyện đều vượt qua dự đoán của hắn, nếu Hoa Thiên Cốt mà chết thảm, chắc chắn Bạch Tử Họa sẽ có phản ứng, không cần thiết phải lấy quan hệ của hai người ra mạo hiểm. Nhưng Hoa Thiên Cốt cũng không thể giữ lại. Hắn đi ra ngoài, tàn nhẫn giết 4 đệ tử canh gác, sau đó đánh trọng thương sát Thiên Mạch và Hiên Viên Lãng đang ở trong ngục rồi hạ kịch độc. Hắn tống hai kẻ đang hôn mê này ra khỏi Trường Lưu Sơn, trả lại cho Xuân Thu Bất Bại và Liệt Hành Vân, ép yêu ma và nhân giới phải rút lui ngay lập tức. Thấy hai vị quân thượng bị thương nặng tới mức này, bọn họ cũng hết cách lui binh suốt đêm, vội vã chữa thương cho hai người. Ai cũng biết Bạch Tử Họa khó có đối thủ ngang cơ trong lục giới, nhưng không ai biết Thế Tôn Ma Nghiêm vốn chưa từng nương tay với ai, rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, hắn lại trở về Tham Lam Điện. Nghe Mạn Thiên vẫn ở trong thiên lao, hoàn thành lời dặn cuối cùng của sư tổ. Hoa Thiên Cốt luôn phúc lớn mạng lớn, hiện giờ nàng lại hại nàng ta thành ra thế này, nếu không nhổ cỏ tận gốc một ngày nào đó nàng có thể bị báo thù chăng? Nước ao tuyệt tình cuối cùng cũng ngừng ăn mòn, cơ thể và mặt mũi của Hoa Thiên Cốt đã thay đổi hoàn toàn, không thấy ngũ quan, chỉ thấy một khối thịt giữa đỏ tươi, dù có ném tới trước mặt Bạch Tử Họa cũng chưa chắc người đã nhận ra được. Nghe Mạn Thiên lại thấy buồn nôn, gắng lơ đi, chậm rãi tới gần Hoa Thiên Cốt. Ai, tại sao lại muốn hại ta? Hoa Thiên Cốt yếu ớt sóng xoài tựa như một con cá chết bị chóc vảy, máu me be bét nằm trên thớt để mặc người ta chặt chém. Không ai hại ngươi, nước ao tuyệt tình này đối với người khác cũng chỉ như nước bình thường, là trong lòng ngươi có quỷ, ngươi tự hại chính bản thân mình. Nghe Mạn Thiên cãi lại, dường như làm thế có thể khiến nàng ta dễ chịu hơn một chút. Hoa Thiên Cốt cười khổ, đáng ra phải sớm biết là ngươi rồi, ngươi hận ta như thế, muốn đưa ta vào chỗ chết như thế, lại có khả năng đi lại tự nhiên trong thiên lao như thế còn một người nữa, là ai? Nghĩ tới điều gì đó, lòng nàng bỗng trào lên một nỗi sợ hãi cực kỳ lớn. Nghe Mạn Thiên trông dáng vẻ thê thảm và đáng thương của nàng thấy hơi buồn cười, ngồi xổm xuống. Ngươi đoán xem, tưởng để tên thư sinh chết tiệt kia làm thế thì ta sẽ không có cách báo vụ bê bối của ngươi cho người khác sao? Toàn thân Hoa Thiên Cốt lại bắt đầu run rẩy, không biết là vì đau đớn hay vì hoảng sợ. Ngươi, người vừa đến là tôn thượng đấy, ta không có cách bẩm rõ sự thực nên cố ý mời người tới thiên lao, nhìn ngươi chịu hình phạt nước ao tam sinh, vừa lăn lộn vừa khóc gọi sư phụ tới kẻ ngốc cũng biết ngươi đang nghĩ gì. Đầu Hoa Thiên Cốt nổ bùm một tiếng, không thể nghe thấy gì nữa. Nàng vất vả che giấu bao lâu nay, vậy mà tất cả vẫn bị lộ tẩy sao? Sư phụ thấy cảnh tượng đó, có phải đã ghét bỏ nàng rồi không? Nơi đây không có trời, khung cảnh như thể trong kỳ hỗn mang. Vì không có mặt trời, mặt trăng hay những vì tinh tú nên cũng không có ngày hay đêm. Man hoang là một không gian cằn cỗi hoàn toàn biệt lập với lục giới, phía tây là sa mạc, phía nam là sông hồ đầm lầy, phía bắc là nơi băng tuyết lạnh lẽo, ở giữa là rừng rậm đặc sương mù. Vùng biển ở cuối phía đông nối liền với quy khư, phạm nhân của tiên giới và tử hồn đều bị đày tới đây qua minh độ. Tương, góc truyện audio.com, truyền đây là một chỗ khi khai thiên búa bàn cổ không cẩn thận nện vào, cũng có truyền thuyết nói đây là nơi chúng thần tượng cổ chôn xác sau khi bị tàn sát. Ở trong này pháp thuật hay bảo vệ gì đều không dùng được, môi trường khắc nghiệt đầy dãy hiểm nguy, điều kiện cực kỳ thiếu thốn. Yêu ma quỷ quái tiên nhân, thậm chí cả động thực vật đều cố gắng sinh tồn bằng cách thức nguyên thủy đẫm máu nhất. Vì có rất ít người biết lối và cách vào minh độ nên cực khó để đến man hoang này. Vậy nên những kẻ bị lưu đày tới đây đều là những người ít nhiều có danh tiếng, không thể tùy tiện xử tử, ví dụ như đọa tiên, hoặc là làm nhiều việc ác nhưng tội lại không đáng chết, ví dụ như yêu ma, hay bất kể dùng cách gì cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn được, giả như tử hồn. Muốn trốn khỏi đây lại càng không thể, tựa như ném một người tay không tấc sắt lại không có cánh vào một hố sâu không đáy, ngoài việc không ngừng rơi xuống đến lúc chết thì không làm gì được cả. Dẫu có là tiên nhân pháp lực mạnh đến đâu thì một khi đã tới nơi này cũng không khác gì một con kiến, chẳng cách nào thoát ra được. Phía trước vẫn là một màn tối đen, chỉ có con mắt trái hơi mở mới có thể thoáng cảm nhận được một chút ánh sáng. Nàng không mù chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Hoa Thiên Cốt tự an ủi mình hết lần này tới lần khác như vậy. Chân bị trói bằng dây thừng, ai đó đang kéo nàng về phía trước hệt như kéo một con mồi đã chết. Lưng cọ sát với đất đã rướm máu, đầu cũng như sắp nổ tung đến nơi vì không ngừng đập vào những hòn sỏi sắc lẹm và những viên đá mẻ dọc đường. Có điều nàng vẫn cảm thấy đau cho nên chắc vẫn chưa chết, chưa thể chết. Nàng cắn răng cố gắng để mình tỉnh táo, nhưng đầu lại đập vào một tảng đá to, nàng ngất đi. Khi tỉnh lại trong đau đớn, nàng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng cười mỉa. Một đám người vây quanh nàng vừa đá vừa đoán, một chân còn dẫm lên mờ u bàn tay nàng. Nàng tới man hoang bao lâu rồi? Một tháng, một năm, hay là 100 năm? Nàng không nhớ nữa, một khoảng tối đen, sống không bằng chết, cũng không có khái niệm thời gian, tóm lại có thể sống được ngay nào thì hay ngày đấy. Xung quanh có không ít người, theo trực giác thì có khoảng hơn 10 người, phần lớn là yêu ma, cũng có mấy đọa tiên. Muốn tồn tại ở man hoang không dễ, hầu hết mọi người đều sẽ tụ lại thành một nhóm nhỏ, như vậy dù là kiếm ăn hay quần ẩu so ra vẫn có lợi hơn. Quá trình không ngừng tranh đấu và phân chia ấy dần hình thành nên hai phe mạnh nhất, một bên là thổ mộc lưu do hủ mộc quỷ cầm đầu, một bên là thủy ngân gian do minh phạm tiên cầm đầu, phân chia chiếm cứ ao hồ phía nam và nơi màu mỡ vùng duyên hải phía đông. Trăm ngàn năm qua, người bị lưu đày tới đây không ngừng, lại không ai ra được ngoài nên mọi người đành cố gắng mở mang bờ cõi, sinh sống đẻ con ở nơi man hoang này. Dù trước kia có là nhân vật làm mưa làm gió khắp lục giới, thì tới đây rồi đều phải vì sinh tồn mà nhẫn nhục, không từ thủ đoạn, vất vả làm việc. Khu rừng rậm ở giữa chiếm diện tích khá lớn, khí hậu thích hợp với sự tồn tại của con người hơn, đồ ăn cũng nhiều, nhưng không một ai dám bước vào. Nơi đó là thiên hạ của một số loài yêu thú và thực vật biến dị nên càng nguy hiểm và đáng sợ hơn. Dù những người này trước kia lợi hại thế nào, không có pháp lực thì trước một gốc cây ăn thịt người nho nhỏ cũng không ngẩng đầu lên được. Ở đây, góc truyện audio.com, tự nhiên mới là sức mạnh khủng khiếp nhất, có thể làm được tất cả mọi điều khiến người ta kinh sợ. Không dám qua lại những nơi nhiều người, cũng không thể vào rừng quá sâu, nàng ẩn náu trong một động cây vùng giáp danh, không biết vì sao lại bị phát hiện rồi tóm ra. Tuy rằng kinh mạch đã dần khép miệng, nhưng nàng vẫn không thể đứng thẳng đi lại như xưa nữa. Hiện giờ rơi vào tay mấy người này, e là lành ít dữ nhiều. Ngươi tìm thấy ở đâu thế? Đó là người hả? Nàng nghe thấy một giọng nữ, chắc bị khuôn mặt xấu xí đáng sợ của nàng dọa rồi. Vốn đi bắt thỏ hoang, không ngờ lại cua được một món hời. Một giọng nói thô lỗ vang lên, nam hay nữ, một người đàn ông khác hỏi. Một bàn tay lớn vươn tới, thuần thục lột hết quần áo của nàng ra, nàng chỉ có thể cắn răng, im lặng chịu nhục. Không ngờ lại là nữ, giọng nói kia bỗng vui vẻ kỳ lạ, quy tắc cũ nhé, làm rồi nướng, tiếc rằng lại là một con bé, vừa gầy vừa nhỏ, chả được mấy thịt đã thế còn mang cái mặt quỷ này nữa. Trời thì khó chịu, ăn cũng không ngon, phi, người nọ nhổ một bãi nước bọt lên người nàng, một cước vung lên, đá lật người nàng lại. Sống hay chết đấy, sao không lên tiếng, hình như bị câm, chưa thấy bao giờ, chắc mới bị đày tới. Tuổi nhỏ thế không biết phạm phải tội gì, là tiên hay là yêu? Là tiên rồi, ngươi xem gân mạch của nó đều bị chém đứt, trên người đâu đâu cũng là sẹo và lỗ thủng, vừa mù vừa câm, còn có cả vết của đinh tiêu hồn để lại nữa. Đinh tiêu hồn, Huyễn Sương, ý ngươi là đinh tiêu hồn của Trường Lưu Sơn sao? Con nhóc kia bị Trường Lưu đày tới, chắc vậy, lục soát người nó xem có gì không? Bọn chúng nâng nàng lên, không tìm thấy gì, cuối cùng thấy chiếc công linh nàng nắm chặt trong tay. Kẻ tên Huyễn Sương kia ra sức tách tay nàng ra, ngạc nhiên nhìn nàng nằm trên mặt đất, cuối cùng cũng có phản kháng. Tuy yếu ớt nhưng đó đã là toàn bộ sức lực của nàng, rốt cục vẫn không đánh lại nên bị cướp công linh đi. Công linh, chẳng qua chỉ là một tiểu đệ tử của Trường Lưu mà thôi. Không biết phạm tội gì mà phải chịu hình phạt nặng như thế. Tiếc là bị câm, nếu không hỏi nó một số tình hình bên ngoài cũng hay. Hừ, ngươi quan tâm bên ngoài làm gì, cho rằng còn cơ hội quay về ư? Vớ vẩn, chẳng lẽ ngươi không muốn về? Hai người các ngươi làm gì mà suốt ngày cãi nhau thế? Bàn tay thon dài lạnh như băng của cô gái đè lên ngực nàng, mặc kệ giải quyết thế nào, chỗ thịt mềm nhất này phải để lại cho ta. Hoa Thiên Cốt dùng mình, dùng sức túm lấy chân người nọ, chuông, trả chuông của nàng đây. Huyễn Sương bực mình đá nàng sang một bên, tỉ mỉ nhìn vật trong tay. Các ngươi đã bao giờ thấy ai có công linh màu này chưa? Màu gì, cung thạch của ta màu xanh lá. Người bên cạnh mở miệng nói, Hoa Thiên Cốt sừng sốt, hóa ra lại là một vị tiên có địa vị cao như thế ư. Nhưng sao công linh của nó lại trong suốt còn lấp lánh ánh bảy màu nữa. Trong suốt, bảy màu, người bị hoa mắt à? Người nọ nhìn đi nhìn lại, sau đó hình như cũng thấy khó hiểu. Quan tâm làm chó gì, ông đây bụng đói dính vào lưng rồi. Nếu các ngươi chê con nhóc này xấu, không ai muốn làm thì ăn luôn đi, làm nhảm nhiều thế. Ta muốn nội tạng, không ai được tranh tim và gan với ta. Một yêu ma bên cạnh bước tới gần Hoa Thiên Cốt, móng tay như lợi kiếm, có máu đọng đầy trong kẽ móng. Hoa Thiên Cốt từ từ nhích về phía Huyễn Sương, tay nắm lấy áo choàng của gã, phát ra tiếng nức nở cầu xin, muốn. Góc truyện audio.com, trả công linh mà sư phụ tặng nàng. Nàng không có gì, đoạn niệm cũng đã mất, công linh chính là thứ còn lại duy nhất của nàng. Không ngờ nàng lại bị đẩy ngã, bị dẫm dưới chân ai đó, móng tay dài mảnh sắc nhọn nháy mắt đã xuyên thủng vai trái. Dường như Hoa Thiên Cốt đã mất cảm giác đau thoi thóp, nàng sớm biết sẽ có ngày này rồi, nhưng xin hãy trả công linh lại cho nàng. Bàn tay nhỏ bé vẫn túm chặt áo choàng của người bên cạnh. Huyễn Sương thích cái chuông kia đến thế, sao chịu trả cho một kẻ sắp chết, gã rút dao lên, không thèm chớp mắt chém xuống tay nàng. Dù sao cũng phải phân thây, thật ra gã rất thích ăn tay người nướng. Bỗng gió thổi bùng lên, khoảng không xa xôi mờ mịt, cát bụi nổi lên cuồn cuộn, sau đó liền vang tiếng dã thú chạy và rít gào. Nguy rồi, Huyễn Sương lui lại sau mấy bước. Cái gì thế, thú hành tức cẩn thận bị nó ăn, mọi người rút vào sơn động bên kia. Tất cả hoảng loạn chạy trốn, trong man hoang, thần vật thượng cổ và thần thú nhiều không kể xiết, thú hành tức là một trong những loài hung tàn nhất. Mặt Hoa Thiên Cốt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng lại bị ai đó khiêng lên vai trốn vụt đi. Chỉ trong nháy mắt, con quái thú khổng lồ cao bằng ba người đã xuất hiện, bộ lông màu trắng vì tức giận mà dựng đứng như kim thép, tai dài nhọn, mắt híp, cái đuôi to hệt như cơ thể, phần đầu của bốn cái chân và đuôi nhuốm màu đỏ tựa như ngọn lửa, phần cổ cũng có hoa văn màu đỏ như một chiếc cổ áo tuyệt đẹp. Dáng vẻ trông hơi giống yêu hổ, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự hung tàn và uy nghiêm của đế vương. Nó không hề lưu tình bổ về phía đám yêu ma, chẳng mấy chốc đã xé thành hai nửa. Huyễn Xương quay người lại chém một nhát, nhưng nó không bị thương chút nào. Thú Hành tức giẫm một chân lên, tức thì gã nát bét. Mọi người sợ hãi chạy tán loạn, Hoa Thiên Cốt bị ném xuống đất. Thú Hành tức không đuổi theo nữa, đi tới cạnh nàng, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó thè lưỡi liếm vết máu trên người nàng. Hoa Thiên Cốt thấy đầu đau như muốn nứt toác ra, vươn tay nắm lấy lông bờm trên cổ nó, cố hết sức nhoẻn cười. May mà mày tới kịp, cái lưỡi thật to của Thú Hành tức liếm liếm mặt nàng, vừa ấm lại vừa nóng. Nàng tỉnh táo hơn một chút, gian nan bò trên mặt đất tay lần mò xung quanh. Cung linh của ta. Thú Hành tức lấy lại cung linh từ chỗ Huyễn Xương, dùng miệng đặt vào trong tay nàng. Hoa Thiên Cốt run rẩy áp chặt nó lên má, tựa như bạch tử họa vẫn còn ở bên. Hành tức, mày lại giết người đúng không? Dọa bọn họ chạy đi là được rồi, lần sau không được hại người nữa. Bọn họ cũng chỉ vì sinh tồn thôi. Tuy nàng không thể nói chuyên, nhưng tâm linh lại tương thông với Thú Hành tức. Từ khi bị đày tới man hoang, bao lần rơi vào nguy hiểm, nếu không có nó luôn ở bên chăm sóc thì nàng đã sớm chết mấy lần rồi. Nàng không hận những kẻ luôn muốn ăn thịt mình kia. Tất cả mọi người ở đây đều bị thế gian vứt bỏ, nàng cũng thế, chẳng ai đáng thương hơn ai. Hành tức, lúc mày về không thấy tao chắc sợ lắm. Tìm được thức ăn rồi à? Chúng ta về nhé. Khác với dáng vẻ cao quý uy nghiêm của mình, nó cung kính nằm rạp bên chân nàng. Hoa Thiên Cốt không nhìn thấy gì nên không biết hình dáng nó ra sao, cũng không thấy sự thần phục trong mắt nó. Lúc vào man hoang, người nàng bị ngâm trong một chỗ trũng nước, mê man trong đó rất nhiều ngày, nhưng vẫn không chết được. Không biết từ khi nào Thú Hành tức tìm thấy và ở bên cạnh nàng, cũng không rõ tại sao nó phải cứu. Góc chuyện audio.com, nàng, chăm sóc nàng như vậy, nhưng nếu không có nó ở đó, nàng đã chết từ lâu rồi. Hoa Thiên Cốt cố sức xoay người túm lấy phần lông bờm trắng như tuyết bò lên người nó. Thú Hành tức trong tưởng tượng và cảm giác của nàng chính là một con heo béo múc tham ăn. Lúc tức giận sẽ biến thành một con cáo có bộ lông dài thật dài. Nàng bắt đầu ho dữ dội, ghì chặt manh áo rách bươm của mình mà vẫn thấy rất lạnh. Hoa Thiên Cốt ôm chặt Thú Hành tức, hấp thu nhiệt độ cơ thể của nó. Thú Hành tức đứng dậy rồi lao vụt đi. Trong cơn mê man, Hoa Thiên Cốt dường như mơ thấy mình đang cưỡi kiếm tự do bay lượn trên bầu trời. Có điều, nàng không rõ tất cả những gì nàng trải qua đây là mơ, hay tất cả những gì trước kia mới là mơ. Nàng không thể đi, dù tới đâu cũng là Thú Hành tức mang theo nàng, bảo vệ nàng, kiếm ăn cho nàng. Nàng không thể nhìn, không thể nói, chỉ là một phế nhân, thân trong địa ngục, không có hy vọng, không có tương lai. Đôi khi nàng thật không hiểu mình đã thành ra thế này rồi còn cố sống làm gì nữa. Đến bây giờ nàng vẫn không dám nhớ lại khoảnh khắc sư phụ cầm đoạn niệm kiếm trên trụ chu tiên ấy, cũng không dám nghĩ nếu sư phụ ra tay tàn nhẫn như thế vì sao còn muốn đuổi nàng tới đây, đã không muốn gặp thì để nàng chết đi chẳng phải đơn giản hơn sao? Hay là lỗi lầm nàng gây ra, dù có chết cũng không thể đền, bởi vậy chỉ có thể chịu khổ sở thế này để bù đắp. Một khi đã vậy thì cứ để thế đi, nàng sẽ cố gắng cầm cự sống tiếp, cố gắng trả nợ cho mấy sinh mạng đã cùng phạm lỗi với nàng. Cách chương.